trong cơ thể của hai người, khí tức bốc lên, Bạch Hạo Vũ lúc này không thể nào chăm sóc cho chính mình, thương thế nghiêm trọng, trong lòng đầy sát khí, hắn liền muốn ra tay với Giao Tử Huyên. Cái này là thuyền của ta, một giọng nói khoan thai vang lên. Tần Dương lúc này cầm một cái hồ lô rượu, uống một hớp, từ từ nói, nếu các ngươi dám đánh nhau ở đây, ta sẽ gỡ chân các ngươi trước. Bạch Hạo Vũ nghe vậy, lông mày nhíu lại, hắn tự hỏi, kẻ này có khí phách lớn thật, nhưng nhìn khí tức của Tần Dương, tựa hồ chỉ là kim tiên, hắn là thành ngọc hậu kỳ đỉnh phong ngọc tiên, chỉ cần một trường là có thể chụp chết hàng trăm, hàng ngàn vị kim tiên, một tiểu kim tiên, sao dám lớn tiếng như vậy. Tuy nhiên, Bạch Hạo Vũ cũng phải cân nhắc đến thương thế hiện tại của mình, vì vậy đành nhịn xuống. Thế nào rồi? Lúc này, một thân ảnh khác chậm rãi ngồi dậy, tinh thần, Bạch Hạo Vũ vội vàng tiến lên, nâng lấy thanh y nam tử, quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Thanh y nam tử muốn đứng lên, nhưng phát hiện toàn thân đau nhức, xương cốt khó chịu, dù cho hắn là ngọc tiên chi cảnh cũng không thể chịu đựng được. Giao Tử Huyên, thanh y nam tử nhìn Giao Tử Huyên, sắc mặt lạnh lùng, Giao Tử Huyên cũng hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý, chúng ta làm sao ở chỗ này? Thanh y nam tử nhìn Bạch Hạo Vũ, hiếu kỳ hỏi, ta cũng vừa tỉnh, không rõ ràng lắm, nhưng mà tựa hồ là hắn cứu chúng ta. Bạch Hạo Vũ cùng thanh y nam tử ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, hắn trong bộ bạch y đang nằm trên ghế, cầm hồ lô rượu, gương mặt tuấn tú hiện lên một tia đỏ ửng, đôi mắt thâm thúy không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Thanh y nam tử dãy giụa đứng dậy, nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, tại hạ Dịch Tinh Thần, đa tạ vị công tử này đã xuất thủ cứu giúp. Tần Dương lúc này mới nhìn về phía thanh y nam tử, cười nói, ta gọi là Tần Dương, Nguyên Hoàng Tông cung chủ. Nghe vậy, Bạch Hạo Vũ nhíu mày, hắn cảm thấy gã này dường như rất thích khoe khoang. Vừa mới đây, hắn cũng đã nói, ta gọi là Tần Dương, Nguyên Hoàng Tông cung chủ, giờ lại nói với Dịch Tinh Thần một lần nữa. Có thể thấy, Nguyên Hoàng đạo rốt cuộc là thế lực gì, thật chưa nghe qua. Thực tế, không phải Tần Dương thích khoe khoang, mà là hắn muốn mở rộng danh tiếng của mình. Những năm gần đây, hắn không tìm được tin tức gì về Quân Phụng Thiên, trong lòng vẫn rất lo lắng. Dù tiểu tử này thường ngày không đứng đắn, nhưng năm đó trong Đại La Tiên Vực, hắn vẫn coi Quân Phụng Thiên là tiểu đệ của mình. Việc không có tin tức khiến Tần Dương cũng cảm thấy có chút sốt ruột. Dịch Tinh Thần lại không cảm thấy có gì lạ, lại tiếp tục nói, Tần Dương công tử, cái này Giao Tử Huyên là ác nhân, thân phận Tam Vĩ Lân Giao tộc, sát hại không biết bao nhiêu sinh linh, rất tàn nhẫn. Ta cùng Bạch Hạo Vũ hai người đuổi giết hắn, cũng là vì trừ ác. Giao Tử Huyên không khỏi mắng, lão tử đã nói với các ngươi bao nhiêu lần, người đó không phải ta, không phải ta, mà là huynh trưởng ta, Giao Tử Lăng. Nghe vậy, Bạch Hạo Vũ không khỏi cười nhạo, ngươi nói huynh trưởng là Giao Tử Lăng, ngươi thật sự biết nói dối. Hắn tiếp tục, Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc danh tiếng Giao Tử Huyên lừng lẫy, nhưng ta chưa từng nghe nói ngươi có một vị huynh trưởng nào cả. Hơn nữa, huynh trưởng của ngươi có phải giống ngươi như đúc không? Giao Tử Huyên đáp, hai chúng ta là đồng bào huynh đệ, đương nhiên là giống nhau như đúc. Dịch Tinh Thần lập tức nói, huynh đệ các ngươi đồng bào, chẳng lẽ hồn phách khí tức cũng giống nhau như đúc sao? Giao Tử Huyên tức giận không thôi, hồn phách bản nguyên khí tức của ta và huynh đệ ta tự nhiên không giống nhau, nhưng Giao Tử Lăng kia là một tên hỗn đản, hắn tu luyện một môn tiêm thuật che lấp hồn phách khí tức của mình, biến thành ta. Hắn không chỉ bị các ngươi tìm, ta cũng đang tìm hắn. Bạch Hạo Vũ cười nhạo, tự biên tự diễn, thật có ý tứ, nhìn hai người vẫn đối địch với hắn. Giao Tử Huyên hừ lạnh một tiếng, không muốn tiếp tục nói nhảm. Hắn có thể tiến đến huyền tiên cảnh giới, còn hai người này đều chỉ là ngọc tiên đỉnh phong. Nếu không phải bị Tần Dương khống chế, hắn đã sớm ra tay đánh bại họ. Dù sao, hắn đã có 3 ngày để tu luyện, tình trạng hiện tại so với hai người hơi mạnh hơn một chút. 3 người ngừng tranh cãi, Tần Dương đột nhiên lên tiếng, hắn nói là thật. Vừa nghe vậy, Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đều sững sờ. Bạch Hạo Vũ không phục, hỏi, ngươi sao biết? Ta chính là biết rõ, Tần Dương đáp, hắn có thể nhìn thấu tâm tư của Giao Tử Huyên, nên hắn biết rõ. Giao Tử Huyên không hay biết rằng Tần Dương có khả năng nhìn trộm nội tâm, Nhưng vừa rồi Giao Tử Huyên đã nói ra những điều hắn đang nghĩ. Bạch Hạo Vũ nhìn Tần Dương, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng, suy cho cùng. Hiện tại hắn và Dịch Tinh Thần đều bị thương, không thể đối phó với Tần Dương. Hơn nữa, Giao Tử Huyên có ác ý với họ, nên việc đắc tội Tần Dương cũng không phải là chuyện tốt. Vì vậy, trên bung thuyền, không khí giữa bốn người trở nên khác thường. Tần Dương thoải mái phơi nắng, Giao Tử Huyên im lặng ngồi một bên để khôi phục thương thế. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cũng ngồi khoanh chân, hồi phục thương tích. Qua vài ngày, Tần Dương cuối cùng nhìn thấy trên bản đồ tiêu chí, Huyết Minh Đảo cuối cùng cũng đến. Hắn nghi ngờ địa đồ này có vấn đề, nếu không thì hắn không thể phải đi vào một đoạn đường lớn mới tới được khu vực xung quanh Huyết Minh Đảo. Trước đây, nơi này vốn là một hòn đảo vô danh. Bây giờ, vì huyết quang thăng thiên và sương mù lượn lờ, mọi người gọi nơi này là Huyết Minh Đảo. Cự ly Huyết Minh Đảo còn cách mấy chục dặm. Tần Dương quyết định cho Cửu Anh đi trước dò xét. Chẳng bao lâu, Cửu Anh trở về báo cáo ra xung quanh Huyết Minh Đảo có rất nhiều đá ngầm và đảo nhỏ. Mỗi một đảo nhỏ đều có người hiện diện. Trong mấy ngày gần đây, Cửu Anh làm việc rất chăm chỉ. Dù Tần Dương không yêu cầu hắn phải cảnh giới, hắn vẫn tự giác canh gác xung quanh. Có đá ngầm trống không sao? Có. Dẫn đường, vâng. Kết quả là chiến hạm trăm trượng mang tên Thừa Phong xuất phát, cờ xí vân các được treo cao. Không lâu sau, Cửu Anh dẫn đường, chiến hạm tiến đến một tòa đá ngầm bên cạnh. Cự ly từ đây đến Huyết Minh Đảo còn cách 20 dặm. Nhìn từ chỗ này, chỉ có thể thấy bầu trời Huyết Minh Đảo đỏ rực ánh sáng huyết quang, sương mù lượn lờ. Tuy nhiên, tòa đá ngầm này chỉ có phạm vi khoảng 10 dặm. Chiến hạm trăm trượng hạ xuống bên cạnh tòa đá ngầm. Nhìn lên, tòa đá ngầm thực sự giống như một bình đài kéo dài ra từ chiến hạm. Nhỏ như vậy, Tần Dương không khỏi ngạc nhiên. Chỗ này còn không bằng ngồi trực tiếp trên thuyền chờ. Cửu Anh chạm đầu vào một viên đá khác, không khỏi nói, không còn cách nào, chúng ta đến muộn. Những hòn đảo gần Huyết Minh Đảo đều bị các thế lực khác cắm cờ chiếm cứ. Cắm cờ, biện pháp hay. Tần Dương lập tức hạ thân ảnh xuống, trực tiếp tế ra một cây cờ lớn. Hắn nắm tay, cắm cờ xí ở giữa tòa đá ngầm nhỏ. Ngay sau đó, chỉ thấy tiên quang lóe lên, cây cờ bỗng nhiên vươn cao trăm trượng. Dù cho cách hơn 10 dặm, hắn vẫn có thể nhìn rõ ràng. Sau khi hoàn thành bước này, Tần Dương phủi tay, trên mặt nở một nụ cười. Lần này, hắn có thể nổi danh trong Thái Ất Hải Vực. Trên chiến hạm, Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần nhìn nhau. Ba người thực sự bị Tần Dương làm cho kinh ngạc. Họ chưa từng thấy qua một người đơn độc lại có thể làm chủ như vậy. Hơn nữa, Tần Dương chỉ là kim tiên cảnh giới, tự xưng là chủ nhân Nguyên Hoàng Tông. Một thế lực như Nguyên Hoàng Tông có thể là gì? Chẳng qua chỉ là trong tông môn có mấy chục kim tiền, tốt lắm cũng chỉ vài trăm kim tiền mà thôi. Nói thực, loại thế lực này nếu đặt trong quá khứ thì Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần cũng không có tư cách để gặp gỡ. Trong ba người có hai người đạt đến Ngọc Tiên đỉnh phong, một người là Huyền Tiên chi cảnh. So với thế lực bản thân, kim tiên nhiều như cát bãi biển không đáng kể. Nhưng giờ đây cả ba đều bị thương, đối mặt với Tần Dương họ không có tự tin. Hơn nữa, bên cạnh Tần Dương là một hung thú có thực lực Ngọc Tiên, không thể xem thường. Nhìn thấy Tần Dương dựng cờ hiệu Nguyên Hoàng Tông, Cửu Anh hưng phấn hô lớn, âm thanh vang vọng trăm dặm. Xung quanh Huyết Minh Đảo, không ít thế lực từ các hòn đảo khác đều đưa ánh mắt về phía này. Ai dám làm loạn vào lúc này? Tần Dương cũng không để ý đến điều đó. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bàn, vài chén trà và ghế đu, tỏ ra thoải mái và nhàn nhã. Ba vị, mời ngồi uống một chút. Hắn nói, thời tiết hôm nay thật tốt. Huyết Minh Đảo có gì đó kỳ quái, nhưng ta nhìn hiện tại không thể vào, chẳng bằng chờ ở đây một chút. Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đều nhíu mày. Hắn ta rốt cuộc có nội tình gì? Bốn người ngồi vây quanh bên bàn, từ nơi này nhìn về phía Huyết Minh Đảo, chỉ thấy quần cuộn máu trụ, sương mù lượn lờ, bên ngoài tựa như tiên gia thánh địa, nhưng bên trong lại giống như A Tỳ địa ngục. Nơi này như thế nào rồi? Bạch Hạo Vũ hiếu kỳ hỏi. Hắn dường như từ đầu đã thấy Tần Dương quyết định đến chỗ này. Trước đây, không lâu, nơi này xuất hiện mánh khóe, máu trụ thăng thiên, sương mù lượn lờ, có người trên đảo được đến cực lớn cơ duyên, khiến Thái Ất Hải vực bị kinh động. Tần Dương từ từ nói, ta cũng đến thử vận may, xem có thể tìm được bảo bối gì không. Sau khi Bạch Hạo Vũ nghe xong, không hỏi thêm gì nữa. Thái Ất Hải vực chỉ là một trong 7 đại hải vực của Đông Tiên Hải, không thể so sánh với Nam Tiên Hải, Bắc Tiên Biển hay Tây Tiên Hải. Trên thực tế, năm xưa Đông Tiên Hải cũng từng là nơi tập trung của các bá chủ thế lực. Tuy nhiên, về sau, chỗ này thống nhất thành một phương bá chủ. Nhưng rồi, bá chủ thế lực nội đấu, sụp đổ, dẫn đến sự phân chia thành 2 đại hải vực, qua thiên trường địa cửu diễn hóa thành 7 đại hải vực hiện nay. Đương nhiên, 7 đại hải vực cũng có mạnh có yếu. Thái Ất Hải vực không nổi tiếng trong toàn bộ Nam Thiên Hải, chỉ có thể coi là một vùng nhỏ, càng không đáng nói trong toàn bộ Thái Thượng Tiên vực. Dịch tinh thần đến từ Thái Thượng Tiên vực Trung Thiên Đại Địa, nơi đây được coi là cường đại nhất trong toàn bộ Thái Thượng Tiên vực, tập hợp các siêu cấp thế lực, bao gồm cả những nhân vật cấp tiên đế, tiên tôn. Mỗi đại tiên vực đều là những địa vực hạch tâm. Đại La Tiên vực có Đại La Thiên, Thái Thượng Tiên vực Trung Thiên Đại Địa đều là như vậy. Một nơi quỷ dị trong Thái Ất Hải vực, Dịch tinh thần cảm thấy chiếu mắt. Còn Bạch Hạo Vũ, người đến từ Nam Tiên Hải Hạo Thiên Phủ, cũng khiến hắn cảm thấy không vừa mắt. Giao Tử Huyên cũng không có gì đặc biệt hơn. Tần Dương cũng không quan tâm đến suy nghĩ của ba người. Bốn người ngồi vây quanh bàn, thưởng thức trà trong im lặng. Đột nhiên, Tần Dương mở miệng nói, Giao Tử Huyên từ nay sẽ là tọa kỵ của ta, cho nên ta hy vọng hai vị sẽ ngừng truy sát hắn. Câu nói này khiến Dịch tinh thần và Bạch Hạo Vũ đều sững sờ, trừ phi hắn có thể chứng minh rằng hắn thực sự có một ca ca tên là Giao Tử Lăng. Bạch Hạo Vũ kiên quyết nói, ta có thể chứng minh cho hắn. Tần Dương cũng kiên trì đáp lại, ta không phải đến thương nghị với hai vị, mà chỉ là thông báo cho hai vị biết, ngươi không ngờ Tần Dương lại bá đạo như vậy. Thế nào, không đồng ý sao? Tần Dương cười nói, ta hiện tại tuy chỉ là kim tiên cảnh giới, nhưng có thể là oanh. Tần Dương còn chưa nói xong thì trên bầu trời đã vang lên tiếng lôi sấm ầm ầm. Nguyên Hoàng Tông, một tiếng quát to vang lên, lồng ngực tràn đầy tức giận, khiến lòng người phải run sợ. Cuồng phong gào thét, tiên khí cuồn cuộn đổ xuống, như thể muốn thổi bay chiến hạm, làm cho chỗ đá ngầm nơi Tần Dương và mấy người đứng nổ tan tành. Cửu Anh với thân thể to lớn bay lên ngăn chặn những áp lực đang dồn dập. Trong này không có Tần Dương tiểu nhi, chỉ có Tần Dương cung chủ. Hắn nói, Tần Dương mỉm cười nhìn về phía trước và hỏi, ngươi đến đây làm gì? Ngươi là Vạn Tiên Lâu Gia Gia. Một tiếng quát vang lên, 10 đạo thân ảnh từ giữa không trung hạ xuống, đứng vững 10 trượng trên không, quan sát phía dưới. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên, thân hình khôi ngô, khí chất bàng bạc, sát khí bừng bừng. Người là Vạn Thừa Phong. Tần Dương nhìn lại, không khỏi dò hỏi. Hắn nhận ra bên cạnh nam tử này có một thân ảnh Vạn Trạch Dương. Lần trước, khi Minh Thủy Tuyền, mẫu thân của Vạn Trạch Dương, dẫn theo Tào Hạo Nhiên và Nghiêm Tử An, đã trực tiếp giết đến Thiên Thông Đảo, khiến những người này lần lượt bị giết. Cuối cùng, Vạn Trạch Dương lại không biết tung tích. Hắn nghĩ có lẽ gia hỏa này đã chạy trốn. Vạn Thừa Phong là đại ca ta. Nam tử hừ lạnh nói, tại hạ Vạn Tiên Lâu, ngươi ra ra Vạn Vô Thanh. Nghe đến những lời này, Tần Dương nhíu mày. Cái động tĩnh lớn ở Huyết Minh Đảo, việc người Vạn Tiên Lâu đến cũng nằm trong dự kiến. Minh Thủy Tuyền là thế tử của Vạn Thừa Phong, bị hắn giết chết, mà Vạn Thừa Phong không báo thù thì thật là không bình thường. Nhưng không thấy Vạn Thừa Phong mà lại gặp Vạn Vô Thanh. Một bên, Vạn Trạch Dương lãnh đạm nhìn về phía Tần Dương, khẽ nói, Tần Dương, hôm nay ngươi sẽ chết. 10 đạo thân ảnh sát khí đồng đồng. Tần Dương sắc mặt cổ quái nói, các ngươi Vạn Tiên Lâu cao tầng đâu? Không có Huyền Tiên có thể giết không chết ta. Minh Thủy Tuyền và Ngọc Tiên đều đã đạt đến Hóa Ngọc hậu kỳ, Tào Hạo Nhiên và Nghiêm Tử An thì chỉ đạt Ngọc Tiên thành Ngọc sơ kỳ. Tất cả bọn họ có thể đều chết dưới tay hắn. Những vị này đều là Ngọc Tiên không giả, nhưng thực lực cũng có chút không đủ, dựa vào một cái nhiệt xúc. Diễu Võ Dương ai sao? Vạn Vô Thanh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía bên cạnh một vị lão giả, khom người nói, Kỳ Huỳnh đại nhân, Xin làm phiền, tên lão giả tên Kỳ Huỳnh liếc mắt nhìn Cửu Anh, âm lãnh nói. Những loại hung thú này, lão phù yêu thích nhất, muốn mang về để nghiên cứu cho thật kỹ. Cửu Anh nghe thấy lời này, lập tức nổi trận lôi đình. Tần Dương cũng cười ha hả nói, Tần Anh, nhân ra xem thưởng ngươi, người hãy chiêu đãi vị vạn tiên, lâu huyền tiên đại nhân này, cho tốt. Vâng, ra. Cửu Anh hừ lạnh một tiếng, chín cái đầu quấn lấy nhau, cười hắc hắc nói, lão đồ vật, ta sẽ lột da ngươi ra, uống máu ngươi. Hắn không còn là Cửu Anh của trước kia nữa. Kim qua tam thiên tiên lôi tẩy lễ, hiện tại đã đạt đến đỉnh phong cấp bậc của Ngọc Tiên, hắn không sợ bất kỳ nhân tộc huyền tiên nào. Huyền tiên cảnh giới, khi gặp đại đạo bản chất, nhìn thấy tiên đạo bản chất, dẫn đại đạo chi khí, điều này hoàn toàn khác biệt với kim tiên. Ngọc tiên, huyền tiên không có mấy chuyển cầu chuyện, cũng không có nhập ngọc, hóa ngọc, thành ngọc tiểu cảnh giới. Huyền tiên đại nhân vật là những người nhìn thấy bản chất của tiên lộ đại đạo, dẫn dắt khí tức của đại đạo, chú tạo tiên đài. Mà chân chính tiên đài không phải là tiên khí làm hạch tâm, mà là tiên lộ đại đạo làm hạch tâm. Tiên đài cực hạn chia thành 9, do đó, cảnh giới huyền tiên được phân chia thành nhất đài và 9 đài cảnh. Kỳ Huỳnh lão giả mà Tần Dương quan sát, bất quá, chỉ là một kẻ vừa dẫn đại đạo chi khí, nương tụ tiên đài, hắn miễn cưỡng cũng chỉ tính là một vị huyền tiên nhất đài cảnh. Nếu thả ở trong toàn bộ Thái Ất Hải vực, hắn thuộc về cấp bậc đứng vững trên đỉnh. Thế nhưng, trong mắt Tần Dương, kẻ đó thực sự không đáng sợ. Hắn chẳng phải là Cửu Thiên huyền tiên, vì vậy Tần Dương không có gì phải sợ. Cửu Anh có thể đối phó. Tần Dương nhìn về phía Vạn Vô Thanh, bình tĩnh nói, tẩu tử ngươi bị ta giết, đại ca ngươi không xuất hiện, ngươi hãy tự tìm cái chết đi, đã như vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vừa nói ra lời này, Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đều sửng sốt. Ngươi từ đâu ra cái sự tự tin lớn lao như vậy? Ngươi chỉ là một cửu truyền kim tiên, nói rằng những cường giả ngọc tiên là tự chịu chết, thực sự là ai tự tìm đường chết? Giao Tử Huyên vốn nghĩ rằng Tần Dương sẽ áp chế hắn, để hắn xuất thủ đối phó với Vạn Vô Thanh, vì rốt cuộc Vạn Vô Thanh tựa hồ là ngọc tiên thành ngọc trung kỳ cảnh, Tần Dương và hắn cách biệt một trời một vực. Giao Tử Huyên hiểu rõ bản thân mình thương thế nghiêm trọng, không hơn gì Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần, đối phó với ngọc tiên cũng khó khăn. Ai ngờ Tần Dương lại quyết định tự mình động thủ. Nghe lời của Tần Dương, Vạn Vô Thanh không hề tỏ ra khinh thường, hắn vung tay lên, khiến cho mấy vị ngọc tiên thành ngọc cảnh sơ kỳ và hóa ngọc cảnh hậu kỳ lần lượt trở nên cẩn thận. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần càng thêm ngạc nhiên. Thực sự cần thiết như vậy sao? Họ đều là ngọc tiên hóa ngọc và thành ngọc cảnh, nhưng lại phải đối mặt với một kim tiên mà đánh ra đại trận thế này. Họ có thật sự sợ chết hay không? Tần Dương đằng không mà lên, thản nhiên cười nói, đến, cùng xem thử vạn tiên lâu các ngươi, đến cùng đã chết bao nhiêu người, mới hiểu rõ rằng ta, Tần Dương, là kẻ mà các ngươi không thể đắc tội. Nghe lời này, Vạn Vô Thanh tức giận bùng phát, một ngọc tiên thành ngọc trung kỳ, uy năng tàn phá khủng khiếp, sao lại có thể như vậy? Tất cả thế lực trên các hòn đảo xung quanh đều cảm nhận được. Kia bên kia, người nào đang giao thủ, tựa hồ là vạn tiên lâu Vạn Vô Thanh. Vạn Vô Thanh đang cương lên với ai? Các ngươi không biết rõ sao? Vạn tiên lâu, phu nhân Vạn Vô Ảnh, Minh Thủy Tuyền, bị người giết, người nào to gan như vậy? Nghe nói là Nguyên Hoàng Tông chi chủ Tần Dương, đám người xung quanh ầm ĩ bàn tán. Không ít người hiểu rõ Nguyên Hoàng Tông, biết rõ Tần Dương, rất nhanh đã truyền tay nhau về nội tình của hắn. Trong chốc lát, nhiều người đều ngạc nhiên, một thế lực như vậy lại dám trêu chọc Vạn Tiên lâu, thật sự không muốn mạng sống sao? Trong lúc này, bầu trời đột nhiên một luồng quang mang vô tận lóe lên, kim thể, lưu ly ngọc tiên thể, ánh sáng tỏa ra bốn phía, đao khí, kiếm khí cuồn cuộn trào ra. Nhiều người nhìn về phía cuộc giao chiến, không khỏi ngây dại. Tần Dương một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, lúc này thi triển cả đao thuật lẫn kiếm thuật, kết hợp một cách hoàn hảo. Hắn một đao chém một vị hóa ngọc trung kỳ nhân vật thành hai nửa. Vạn Vô Thanh cùng 9 vị ngọc tiên cường giả lúc này lại không thể lại gần Tần Dương. Ta vừa mới không nhìn nhầm chứ? Một vị kim tiên ngơ ngác nói, một đao, chém chết một vị ngọc tiên. Hơn nữa, đó không phải là một vị nhập ngọc sơ kỳ ngọc tiên, mà là một vị hóa ngọc trung kỳ ngọc tiên. Đây là một khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đây là kim tiên sao? Lúc này, tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Ngay sau đó, thực lực của Tần Dương lại khiến họ hoảng hốt hơn nữa. Hắn lại một đao một kiếm chém ra. Khủng bố đao y và kiếm y phóng thích mạnh mẽ, lưu ly tiên khí. Tất cả mọi người đều cảm nhận được khí thế của đao kiếm. Nhưng mà, ngay cả lưu ly tiên khí trong tay một vị kim tiên cũng không thể bạo phát 10 phần uy năng. Cái sự bạo phát này thật sự rất không bình thường. Không ai biết tại sao, chưa đầy một chén trà, bầu trời đã có một cỗ thi thể rơi xuống. Đến cuối cùng, một tiếng anh minh vang lên, thi thể đó hoàn toàn nổ tung, một thân thể từ trên trời giáng xuống, lao vào đại hải, tạo thành chấn động. Ngay sau đó, một vệt kim quang cũng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chụp lấy đạo thân ảnh kia rơi vào trong biển, bị nhấc lên. Đó chính là Vạn Vô Thanh. Tần Dương một tay bắt lấy Vạn Vô Thanh, ánh mắt nhìn về phía xa. Vạn Trạch Dương, ngươi nghĩ chạy đi đâu? Tiếng quát vang lên. Tần Dương chỉ tay ra, một đạo kim mang bắn về phía Vạn Trạch Dương. A, một tiếng hét thảm vang lên, Vạn Trạch Dương thân thể trực tiếp nổ tung, chết. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều sững sờ. Nói giết là giết, không chút lưu tình. Tần Dương thực sự không coi ai ra gì đến mức này. Lúc này, một tay nhấc Vạn Vô Thanh, Tần Dương lạnh lùng nói, đối với Nguyên Hoàng Tông mà bất kính, đáng chết. Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần ba người trợn mắt hốc mồm nhìn Tần Dương. Hắn nâng Vạn Vô Thanh trở về. Như một con chó chết, Tần Dương vứt Vạn Vô Thanh xuống mặt đất, rồi ngồi bên bàn, cầm chén lên uống trà. Tâm trạng hắn thoải mái, dễ chịu. Giao Tử Huyên và hai người Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần, ánh mắt rơi trên người Tần Dương, biểu tình phức tạp. Hắn rốt cuộc là kẻ gì? Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đều là ngọc tiên đỉnh phong cực hạn, chỉ cần một bước nữa là có thể đạt tới huyền tiên. Hai người có thể được xem là tuyệt thế thiên kiêu, vượt cấp giao chiến cũng không thành vấn đề. Nếu không, họ cũng không thể liên thủ đối phó với Giao Tử Huyên, người đã là huyền tiên cảnh giới. Còn Giao Tử Huyên, hắn là huyền tiên hai đại cảnh, cũng mạnh mẽ, cũng có thể vượt cấp mà chiến. Nhưng cả ba người, họ đều không thể làm được điều như Tần Dương. Một cửu chuyển kim tiên, vượt cấp chém giết những ngọc tiên thành ngọc sơ kỳ và trung kỳ. Đây có thể là điều không tưởng, nếu như so với nhập ngọc sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, hay hóa ngọc sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tổng cộng có đến 6-7 tiểu cảnh giới. Những điều này đều có thể vượt qua sao, thế nào? Nhìn ba người đang nhìn mình, Tần Dương chậm rãi nói. Đừng có kinh hãi như tiểu quái, chờ các ngươi khôi phục, một mình ta có thể đánh ba ngươi, một dạng không có vấn đề. Nghe lời này, ba người có biểu tình khác nhau. Họ nghĩ rằng Tần Dương nói dối, họ cảm thấy Tần Dương có thể vượt cấp đối phó Vạn Vô Thanh là vì Vạn Vô Thanh chỉ là những ngọc tiên bình thường. Nếu gặp phải ngọc tiên cấp thiên tài, Tần Dương chắc chắn sẽ không làm được, càng không cần nói đến việc đối phó với cả ba người họ. Dù sao, ba người hiện tại đều bị thương nặng, thực lực không còn 1/2 phần 10, cho nên dù Tần Dương có khoác lác, bọn họ cũng không xen vào. Tần Dương không phải là khoa trương, sức mạnh của kim tiên nằm ở kim thể, hắn đã dùng tam thiên tiên lôi để rèn luyện kim thể của mình, nên độ bền của kim thể này có thể nghiền ép lưu ly ngọc tiên thể không phải vấn đề. Đối với thất chuyển kim tiên, khả năng cũng kém chút ít, tuy nhiên, đối với cửu chuyển kim tiên, nếu kém một bước ngưng tụ lưu ly ngọc tiên thể, Tần Dương lại cảm thấy ngọc tiên không làm gì được hắn. Nếu hắn có thể chân chính bước vào nhập ngọc tiên chi cảnh, thì hắn có thể đối đầu với huyền tiên. Dĩ nhiên, hiện tại hắn cũng có thể đấu một trận, nhưng phải dựa vào một số thủ đoạn mà thôi. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18, dẫm lên thành triều, đấm Mỹ, thuần Pháp, mở ra chiến tranh thế giới, thống nhất thế giới, đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Vạn Vô Thanh lúc này quỳ rạp trên mặt đất, giống như một con chó chết, không còn khí phách uy phong lẫm liệt như trước. Hắn nhìn Tần Dương, lạnh lùng nói, Tần Dương, ngươi rất tốt, nhưng ngươi vẫn muốn chết. Bùm, một tiếng nổ vang lên, Tần Dương trực tiếp dùng một tay ném Vạn Vô Thanh đi. Hắn, miệng phun ra tiên huyết, ràng bị vỡ nát mấy cái. Ngươi, đến giờ này, còn dám mạnh miệng. Tần Dương tiếp tục nói, nếu như ngươi Vạn Tiên Lâu Huyền Tiên, uy hiếp ta, ta còn có thể nghe, nhưng giờ ngươi đã bại dưới tay ta, sao còn dám phát ngôn bừa bãi? Có đôi khi, ta thật không hiểu các ngươi, những kẻ bị bắt, mạng sống bị nắm giữ trong tay người khác, sao lại im lặng không một tiếng, dù có cốt khí, cũng không nên uy hiếp kẻ nắm giữ mạng sống của chính mình sao? Vạn Vô Thanh đầy miệng là máu, nhìn Tần Dương, không nói gì, hắn tự biết bản thân có thể không còn lưỡi. Nhưng Tần Dương thực sự không sợ chết. Thế nhưng, chỉ cần Kỳ Huỳnh trưởng lão có thể thắng cái sinh vật kia. Anh, trong khi Vạn Vô Thanh nghĩ như vậy, trên bầu trời, giữa những đám mây, một đạo thân hình hung thú đỏ sậm dài trăm trượng lao xuống mặt đất. Ra, xong rồi, tiếng cười to phách lối vang vọng khắp thiên địa. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, cái hung thú màu đỏ sậm, song trảo trực tiếp xé nát một thân thể. Không có tiếng kêu thảm, cũng không có tiếng rên gì. Chỉ có tiếng xẹt một cái, tiếng huyết nhục bị xé nát chói tai. Vạn Tiên Lâu, Kỳ Huỳnh trưởng lão là một vị chân chính huyền tiên đại năng, giờ đây bị thương, tiên huyết tỏa ra, cả bầu trời và đất đai tại thời khắc này dường như đều trở thành màu đỏ sậm. Cửu Anh mừng rỡ đi đến bên Tần Dương, cười hắc hắc nói, ra không phụ kỳ vọng của ngài. Ừm, không sai. Tần Dương gật đầu, lại nói, nhìn cho kỹ Vạn Vô Thanh, chúng ta tiếp tục câu cá. Một người một thú này thực sự khiến người khác mở rộng tầm mắt. Tần Dương có thực lực không thể phỉ báng, Cửu Anh thì hung mãnh khủng bố, khiêu chiến với Vạn Tiên Lâu quả thật để cho một người một thú được nở mày nở mặt. Có thể rằng Vạn Vô Thanh chỉ là con trai của Thất Lâu chủ Vạn Tiên Lâu, trong lần này đến Huyết Minh Đảo, thế lý lực khắp nơi đều tầng tầng lớp lớp, Vạn Vô Thanh căn bản chưa từng vào bảng xếp hạng. Chờ một hồi lâu, Tần Dương không khỏi nói, Vạn Tiên Lâu chỉ có một Vạn Vô Thanh, không thể nào. Cửu Anh vội vàng đáp, ta đi tra xét xem. Không lâu sau, Cửu Anh quay lại, vội vàng nói, dạ, Vạn Tiên Lâu chỉ là đến tiền trạm bộ đội, đại bộ đội còn chưa đến. Ô, bọn họ có thể chiếm cứ hòn đảo nào có cự ly tương đối tốt không? Đúng vậy, nghe thấy vậy, Tần Dương cười ha hả nói, tốt, tốt, tốt, đã như thế, chúng ta cũng đừng chờ ở cái tiểu đá ngầm này. Nghĩ rằng những võ giả Vạn Tiên Lâu sẽ nhìn lên hòn đảo, hẹn giờ không tệ, cũng không ai dám cướp. Giao Tử Huyên và ba người nhìn về phía Tần Dương, ngẩn người, người ý gì, cướp của người ta, người thật quá phận. Tần Dương lập tức lên thuyền, nhìn về phía Giao Tử Huyên ba người, cười nói, đừng lo lắng, ba vị xuất phát thôi, chiến hạm lên đường không lâu thì đã đến một hòn đảo. Tòa hòn đảo này không phải rất lớn, nhưng đủ sức chứa mấy ngàn người. Tuy nhiên, lúc này, hòn đảo chỉ có vài chục người, mà bên bờ lại cắm đầy cờ sĩ của Vạn Tiên Lâu. Khi Tần Dương điều khiển chiến hạm đến gần hòn đảo, những võ giả của Vạn Tiên Lâu đứng bên bờ, cầm trong tay tiên khí, thần sắc khẩn trương, nhìn về phía hắn, các ngươi mau rời đi. Đây là hòn đảo ta đã định sẵn cho Vạn Tiên Lâu. Một người trong số họ quát, ồ, Vạn Tiên Lâu, ta đang tìm Vạn Tiên Lâu đây. Tần Dương cười nói, tòa đảo này, ta muốn. Nghe thấy lời này, một vị ngọc tiên nhập ngọc hậu kỳ cất lời, Tần Dương, ngươi đã giết Kỳ Huỳnh đại nhân cùng Vạn Vô Thanh đại nhân, ngươi chắc chắn phải chết khi gặp phải các bậc huyền tiên của chúng ta, cho nên bây giờ ngươi nhanh chóng chạy đi. Tần Dương lại nói, ta đã nói rồi, tòa đảo này ta muốn. Người ngọc tiên còn muốn nói gì nữa, nhưng Tần Dương đã bước ra, tiến tới gần bờ. Ngay lập tức, từng vị ngọc tiên, kim tiên của Vạn Tiên Lâu lần lượt chạy tán loạn. Kỳ Huỳnh là huyền tiên nhất đài cảnh đại năng chân chính, còn Vạn Vô Thanh cũng là ngọc tiên thành ngọc trung kỳ cường giả. Cả hai đều bị Tần Dương giết, những người này làm sao còn có thể ngăn cản hắn. Khi biết rõ Kỳ Huỳnh và Vạn Vô Thanh đã chết, bọn họ liền muốn chạy trốn, nhưng họ cũng biết rằng nếu như chạy, những người cấp cao của Vạn Tiên Lâu chắc chắn sẽ trách tội họ. Do đó, suy nghĩ này làm cho xung quanh đảo cắm đầy cờ xí của Vạn Tiên Lâu, khiến Tần Dương cũng phải kiêng kỵ. Thế nhưng, Tần Dương không hề quan tâm đến điều đó. Hắn thẳng bước tiến đến trước mặt mọi người, cường ngạnh yêu cầu bọn họ rời đi. Ai dám ở lại? Nhìn thấy đám người của Vạn Tiên Lâu rời đi, Tần Dương liền tiến thẳng vào hòn đảo. Chỉ thấy trên đảo còn có vài tòa tiên khí pháp bảo, những tòa cung điện cao ba trượng, rộng vài chục trượng, nhìn qua khá có phong thái. Vạn Vô Thanh dẫn dắt bọn họ chỉ đến để đánh tiền đồn, chiếm cứ tòa hòn đảo này, nhằm quan sát sự biến hóa của huyết minh đạo ở gần đó. Không chỉ riêng Vạn Tiên Lâu, mà Thái Ất Tiên Tông, Sở Vương Triều, Nam Cung Tộc, Tiên Phủ Tông, bốn đại bá chủ cũng chiếm giữ mấy hòn đảo gần huyết minh đảo, bố trí sẵn sàng để đón tiếp các đại nhân vật. Những người khác tự nhiên không dám cướp đoạt, thế nhưng Tần Dương thì dám. Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của bốn đại bá chủ và các thế lực hàng đầu cùng nhị lưu trong Thái Ất Hải Vực. Cái này Nguyên Hoàng Tông Tần Dương thật quá ác, giết Kỳ Huỳnh, Vạn Vô Thanh hai người, không để lại dấu vết. Giờ còn dám ở chỗ này công khai chiếm cứ, hắn thực sự không sợ Vạn Tiên Lâu Huyền Tiên Đại Năng đến giết hắn sao? Bên cạnh hắn là cái hung thú đó, có khí tức Ngọc Tiên đỉnh phong, có thể chém giết Huyền Tiên, ngươi thật là khôi hài. Kỳ Huỳnh tuy là Huyền Tiên, nhưng mới vào Huyền Tiên không lâu, đại đạo chi khí không ổn định, bị hung thú giết cũng có thể thông cảm được. Nhưng Vạn Tiên Lâu lần này khẳng định sẽ xuất động mấy vị lâu chủ. Đó không phải là những người mới vào Huyền Tiên cấp bậc. Ai biết gã xa hỏa kia suy nghĩ thế nào. Ngược lại chúng ta chỉ là xem náo nhiệt thôi. Bất quá, nói cho cùng, thật có ý tứ. Một cái kim tiên lại dám đối đầu với một phương bá chủ. Vạn Tiên Lâu mấy vị lâu chủ khi đến, đoán chừng sẽ muốn khí nổ a. Tiếng nghị luận vang lên, đám người đối với người tự xưng là Nguyên Hoàng Tông Cung chủ Tần Dương tràn ngập tò mò. Những lời bàn tán này, hắn cũng nghe rõ, tốt, rất tốt, hắn cần phải theo xu thế này mà đi. Tần Dương mỉm cười, như vậy, danh tiếng của hắn mới có thể nhanh chóng truyền ra trong Thái Ất Hải Vực. Một cái nhỏ bé Nguyên Hoàng Tông Cung chủ lại dám khiêu khích bá chủ Thái Ất Hải Vực. Như thế, vẫn chưa đủ kình bạo sao? Tin tức này truyền ra không chỉ ở Thái Ất Hải Vực, mà cả Đông Tiên Hải Thất Đại Hải Vực cũng sẽ truyền lại anh dũng sự tích của hắn. Nghĩ tới đây, Tần Dương đột nhiên nhìn về phía Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần, nghiêm túc mà nói, hai người các ngươi đến từ Nam Tiên Hải, Trung Thiên Đại Địa đúng không? Nghe thấy vậy, hai người sững sờ, mờ mịt gật đầu. Tần Dương lại tiếp tục, ghi nhớ, ta tên là Tần Dương, Nguyên Hoàng Tông Cung Chủ. Khi các ngươi rời khỏi Đông Tiên Hải, đừng quên truyền lại mỹ danh của ta. Cứ nói, một tiểu kim tiên dám khiêu khích một thế lực bá chủ to lớn. Nghe được lời này, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người đều ngẩn người ra. Gia hỏa này có phải là điên rồi muốn nổi danh hay không? Bạch Hạo Vũ cảm thấy rằng mình với thiên phú cường đại tại Nam Tiên Hải Hạo Thiên Phủ có thể nói là tuyệt thế thiên kiêu yêu nghiệt. Vì vậy, Hạo Thiên Phủ từ trên xuống dưới đều rất cưng chiều hắn. Bạch Hạo Vũ tự nhận rằng hắn là một người đầy kiêu ngạo và tự phụ. Thế nhưng, Tần Dương lại còn tự phụ hơn hắn. Dịch Tinh Thần cũng khá im lặng. Một lúc lâu không biết nên nói gì. Hai vị có khả thi không? Tần Dương lại hỏi. Bạch Hạo Vũ không khỏi thầm nghĩ. Tần Cung Chủ, ta nghĩ rằng, người có thể sống sót không? Từ bốn phía vang lên tiếng nghị luận. Bạch Hạo Vũ cũng hiểu ra. Nguyên Hoàng Tông của Tần Dương so với Vạn Tiên Lâu giống như một huyện lệnh so với một vương gia, chênh lệch quá lớn, đương nhiên có thể dùng. Tần Dương lại mở miệng nói, ta không phải người ngu, tự tìm đường chết, các ngươi đừng lo cho ta sinh tử, chỉ cần ghi nhớ danh tự của ta, tương lai tại Trung Thiên Đại Địa, Nam Tiên Hải và các nơi khác, hãy nói về ta, Tần Dương, và nâng đỡ Nguyên Hoàng Tông của ta. Dịch Tinh Thần nghe thấy lời này cũng có chút bất đắc dĩ. Lần ra ngoài này, truy tìm tung tích Giao Tử Huyên đã tiêu tốn mấy năm, vất vả lắm, mới bắt được Giao Tử Huyên, nhưng kết quả là nàng thực lực đại trưởng. Hắn cùng Bạch Hạo Vũ đồng loạt ra tay lại bị thương nặng, chưa từng nghĩ rằng, tại cái Thái Ất Hải Vực nhỏ bé này, lại đụng phải Tần Dương, một người kỳ quái, bất quá, nói trở lại. Kim Tiên cửu truyền, đủ sức giết chết Ngọc Tiên, nhập Ngọc Trung Kỳ, nhân vật. Thực lực của Tần Dương quả thực rất khoa trương, nếu như hắn có thể duy trì được thực lực này, khi đối đầu với Ngọc Tiên, tương lai nhất định sẽ nổi danh, chấn động cả Thái Thượng Tiên Vực. Lúc này, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ mới bắt đầu phản ứng. Hai người trước đó chỉ chú ý đến sự cuồng vọng, tự đại của Tần Dương mà không để ý tới thực lực của hắn. Việc chiến đấu trong nghịch cảnh và vượt qua nhiều đẳng cấp như vậy trong những thiên kiêu yêu nghiệt mà họ thường giao du thực sự là điều hiếm thấy, không, căn bản là không có. Tần Dương lúc này thu hồi chiến hạm, tiến đến cung điện trên hòn đảo, ngồi xuống bậc thang, lấy ra hổ lô rượu và bắt đầu uống. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đứng bên cạnh. Giao Tử Huyên lúc này cũng dựa vào một cột đá trong cung điện, không nói một lời. Cửu Anh đứng bên Tần Dương, chăm chú nhìn xung quanh, cảnh giác bốn phía. Lần này, không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào nơi này, đặc biệt là Tần Dương và nhóm của hắn. Họ thực sự có gì tự tin mà dám hành động như vậy? Đợi ở phía dưới, từng bóng người lần lượt xuất hiện. Những thân ảnh ấy điều khiển từng chiếc tiên hạc lần lượt hạ xuống một hòn đảo khác không xa. Là người Nam Cung, Nam Cung gia tộc, Nam Cung Hồng tự thân xuất mã. Không chỉ có vậy, còn có Nam Cung Tự Minh, Nam Cung Sướng. Đám người nghị luận ầm ĩ, sắc mặt đều kinh ngạc. Ba vị đại nhân vật của Nam Cung tộc xuất động. Đường Kim tộc trưởng Nam Cung tộc là Nam Cung Cốc tại Thái Ất Hải Vực. Ông ta nổi tiếng là một huyền tiên đại năng. Nam Cung Hồng, em trai của Nam Cung Cốc, xếp hạng đệ nhị trong tộc, cũng là một trong những huyền tiên đại năng có danh tiếng trong Nam Cung tộc. Nam Cung Tự Minh và Nam Cung Sướng cũng là nhân vật cao tầng trong Nam Cung tộc. Đoàn người Nam Cung tộc xuất hiện với vài trăm người, phần lớn là kim tiên, một số ít là ngọc tiên, trong khi huyền tiên chỉ có rải rác mười mấy người. Khí thế này đã siêu việt tất cả các thế lực có mặt tại đây. Nhưng rất nhanh, lại có nhiều thân ảnh xuất hiện. Tiên Phù Tông, còn có Sở Vương Triều, hai đại bá chủ gần như đồng thời xuất hiện. Các võ giả của hai thế lực này đã chiếm cứ hòn đảo, chờ đợi các cao tầng trong tông môn gia tộc của mình đến. Tiên Phù Tông, Bùi Phi Loan phó tông chủ, Sở Vương Triều Sở Hằng Thiên Vương giả. Tiếng nghị luận xôn xao vang lên. Tại Thái Ất Hải Vực, năm đại bá chủ cao cao tại thượng, bất luận một vị nào là huyền tiên đại năng xuất hiện đều sẽ gây ra một hồi náo động lớn. Huống chi hôm nay còn có không ít vị cao tầng xuất hiện. Rất nhanh lại có một phương bá chủ khác đến, Thái Ất Tiên Tông. Khi nhìn thấy từng vị tiên thú chở theo các nam nữ tay áo bồng bềnh đi đến, không ít người đều phải run lên. Thái Ất Tiên Tông hiện nay trong Thái Ất Hải Vực cường đại nhất vẫn là các bá chủ thế lực mấy vạn năm trước. Thái Ất Tiên Tông thực tế là một trong năm đại bá chủ hạng chót, thế nhưng hiện tại lại trở thành năm đại bá chủ tối cường. Điều này có thể xuất phát từ việc Thái Ất Tiên Tông xuất hiện một vị nhân vật kinh tài tuyệt thế. Thái Ất Tiên Tông phó tông chủ Bạch Nguyên Thuần, Bạch Nguyên Thuần thế mà tự mình xuất mã. Cái này Huyết Minh Đảo nhìn thấy lực hấp dẫn của năm đại bá chủ quả thực là chí mạng. Đại trưởng lão Văn Thiên Thụy, nhị trưởng lão Bạch Nguyên Thủy đều xuất động. Lần này, Thái Ất Tiên Tông ngoài ý muốn sai phái ra ba nhân vật đỉnh cấp. Trong toàn bộ Thái Ất Tiên Tông, ngoài tông chủ Lạc Hàm Mai, ba người này không thể nghi ngờ là tối cường. Mà nay ba người đồng thời xuất hiện cho thấy Thái Ất Tiên Tông nhất định phải đạt được thành công trong lần này. Thái Ất Tiên Tông cũng có những người trước giờ chiếm cứ hòn đảo. Nhiều cao tầng võ giả của Thái Ất Tiên Tông, trọn vẹn hơn ngàn người, lúc này lần lượt rơi xuống một hòn đảo, bắt đầu giản xếp. Trong đội ngũ của Thái Ất Tiên Tông, Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa, Bạch Y Nhân, Bạch Hạo cũng bất ngờ xuất hiện. Khi đội ngũ vừa mới hạ xuống tại hòn đảo xây dựng cơ sở tạm thời, Bạch Y Nhân và Bạch Hạo đã tìm đến Bạch Nguyên Thuần, Văn Thiên Thụy và Bạch Nguyên Thủy. Cha Bạch Y Nhân trong bộ váy trắng thanh khiết vô hạ, dung mạo động lòng người, mở miệng nói: Tần Dương cung chủ đã đến. Ồ, Bạch Nguyên Thuần lập tức nói: Đi xem một chút. Đừng, Bạch Y Nhân lại vội vàng nói. Ách, nhìn thấy phụ thân khó hiểu, Bạch Y Nhân giải thích: Tần Dương cung chủ người này tính tình quả đạm, không ưa náo nhiệt, chúng ta nên đi dò thám ý tứ trước. Ừm, cũng được, Bạch Nguyên Thuần gật đầu nói. Nếu không phải vì vị Tần Dương cung chủ này, thực lực của các ngươi cũng sẽ không thăng tiến lớn như vậy, nên cảm tạ nhân gia thật nhiều. Vâng, rất nhanh, Bạch Y Nhân cùng mấy vị đệ tử hướng về phía Tần Dương mà đi. Cảnh tượng này khiến cho những đại bá chủ thế lực khác đều tò mò. Hắn, Tần Dương, tự mình dùng lực lượng chém giết Kỳ Huỳnh, Vạn Vô Thanh, đồng thời cùng các đại bá chủ thế lực cao tầng đi đến, cũng đều lần lượt hiểu rõ tình hình. Ai cũng biết rằng, một khi cao tầng Vạn Tiên Lâu xuất hiện, tất nhiên sẽ có ý định chém giết Tần Dương. Thế nhưng lúc này, Thái Ất Tiên Tông đệ tử lại đi tới hòn đảo của Tần Dương. Điều này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ Tần Dương có sự hỗ trợ từ Thái Ất Tiên Tông? Bạch Y Nhân, Bạch Hạo, Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa và các đệ tử lần lượt đến gần Tần cung chủ. Họ hạ xuống trên hòn đảo, nhìn về phía Tần Dương, vui mừng không thôi. Các ngươi cũng đến đây. Ánh mắt Tần Dương rơi vào nhóm người họ, không khỏi cười nói. Mời qua ngồi. Mấy người lần lượt tiến đến bên hắn. Khổng Kha Thừa hiếu kỳ hỏi. Tần cung chủ, ngươi sao lại ở trên hòn đảo của Vạn Tiên Lâu? Mà Vạn Tiên Lâu võ giả đâu? Nhìn thấy mấy người mê hoặc, Tần Dương mỉm cười nói. Kỳ Huỳnh và Vạn Vô Thanh đều đã bị ta giết. Vừa dứt lời, những thiên kiêu xung quanh đều trợn tròn mắt. Họ nhận ra rằng Minh Thủy Tuyền đã tìm đến Tần Dương và đã bị hắn giết, làm chọc giận Vạn Tiên Lâu. Tần cung chủ, Vũ Ân Trạch lúc này lên tiếng. Ngươi nên nhanh chóng rời đi thôi. Vạn Vô Thanh là nhị đệ của Vạn Thừa Phong, càng là con trai của Vạn Vô Ảnh, thất lâu chủ của Vạn Tiên Lâu. Hắn đã chết rồi. Vạn Vô Ảnh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mà Kỳ Huỳnh cũng đã chết. Đó là một huyền tiên đại năng chân chính. Trong năm đại bá chủ, số lượng huyền tiên đại năng không nhiều. Một huyền tiên đại năng có thể uy chấn cả Thái Ất Hải Vực. Tần Dương giết Kỳ Huỳnh và Vạn Vô Thanh, bất kể cái nào cũng đủ để khiến Vạn Tiên Lâu nổi giận. Thừa lúc cường giả của Vạn Tiên Lâu chưa đến, Tần Dương nên rời đi để đảm bảo an toàn. Không sao cả. Tần Dương cười đáp. Ta có thể đối phó. Thấy hắn không hề lo lắng, tâm lý của những người khác càng trở nên hoảng loạn. Nếu không thì, Bạch Y Nhân lên tiếng, cha ta rất muốn gặp ngươi. Nếu ngươi có thể trò chuyện tốt với cha ta, ngươi có thể gia nhập Thái Ất Tiên Tông. Như vậy, bọn họ nhất định sẽ không dám động vào ngươi. Nghe đến lời này, Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa và Bạch Hạo đều sáng mắt. Đúng vậy, đây là một ý kiến hay. Tần Dương lại mỉm cười nói, không cần, hắn đã từng là một thành viên của Thái Ất Tiên Tông. Ngươi phụ thân đã đến, người đâu? Bạch Y Nhân nghe vậy, vội vàng nói, ta cảm thấy đột ngột, liền nói ta đến gặp một chút, xem Tần cung chủ có muốn gặp phụ thân ta hay không. Bạch Nguyên Thuần, Tần Dương cười cười, đáp, tự nhiên là muốn, ta đi gọi phụ thân ta qua đây. Bạch Y Nhân thân thể đằng không bay lên, mấy người còn lại vẫn cố khuyên Tần Dương rời khỏi chỗ này. Không bao lâu sau, Bạch Nguyên Thuần, Văn Thiên Thủy, Bạch Nguyên Thủy cùng mấy vị trưởng lão Thái Ất Tiên Tông lần lượt đi đến. Ha ha ha, tiếng cười thoải mái vang lên. Bạch Nguyên Thuần nhìn về phía Tần Dương, mở miệng nói, nghe nói Nguyên Hoàng Tông chi chủ là một vị thanh niên tài tuấn, hôm nay gặp một lần, quả thực đúng là như vậy. Tại hạ Bạch Nguyên Thuần, Tần Dương cung chủ, nghe đại danh đã lâu. Bạch Nguyên Thuần mặc bộ trường sam màu trắng, khảm nạm một chút màu vàng nhạt bên hông, nhìn hắn toát lên vẻ đôn hậu an tâm. Bộ dạng của hắn trông như khoảng 40 tuổi, rất dễ tạo cảm giác thân cận với người khác. Tần Dương nhìn về phía Bạch Nguyên Thuần, trong đầu Tần Dương không khỏi hiện lên ký ức về thế giới trước đây. Khi đó, Bạch Vân Vũ còn là một vị trưởng giả trông hơn 50 tuổi, người rất hòa nhã, tính tình lại tùy ý. Bạch Nguyên Thuần và Lạc Hàm Mai trông cũng chỉ như hơn 20 tuổi. Thời gian trôi qua 4-5 vạn năm, Bạch Nguyên Thuần vẫn giữ được vẻ ngoài như vậy. Có thể do hình dáng hắn không thay đổi nhiều, nên dễ dàng nhận ra. Mồi, Tần Dương nhìn Bạch Nguyên Thuần, chỉ vào một bên cầu thang, cười ha hả nói, ngồi xuống đi. Bạch Nguyên Thuần hơi sững sờ, nhưng rồi cũng ngồi bên cạnh Tần Dương, hai người ngồi tại cầu thang, giữ khoảng cách một chút. Tần Dương nhìn về phía Giao Tử Huyên và ba người, mở miệng nói, các ngươi lui ra đi, ta có một số chuyện muốn tán gẫu cùng Bạch Phó Tông Chủ. Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần nhìn nhau, rồi lần lượt rời đi. Bạch Nguyên Thuần nghe vậy cũng nhìn những người khác, gật gật đầu. Văn Thiên Thụy, Bạch Nguyên Thủy cùng những người khác cũng lần lượt rời đi. Tại cung đình, hai người ngồi lại như vậy. Ở một bên, Văn Thiên Thụy đại trưởng lão cùng đám người rời đi, đứng cách đó trăm trượng bên bãi biển, không khỏi thở dài. Người này thật là bất phàm. Hắn vừa mới nghe nói Tần Dương dùng kim tiên cửu truyền mà chém giết Ngọc Tiên Thành Ngọc Trung Kỳ Vạn Vô Thành. Hơn nữa, khi gặp bọn hắn, Tần Dương thần sắc ung dung, không có chút e ngại nào đối với những huyền tiên đại năng. Phải biết rằng, kim tiên và huyền tiên là hai cấp bậc khác nhau, với một cấp độ Ngọc Tiên ở giữa. Điều này không phải ai cũng có thể làm được. Khí độ của Tần Dương nhìn vào liền thấy không giống bình thường. Văn Thiên Thụy nhìn về phía đệ tử Vũ Ân Trạch, tán thán nói: "Người này, cùng các ngươi mấy người thiên phú tiềm lực, quả thực không cùng cấp độ." Vũ Ân Trạch và các người khác nhẹ gật đầu, nghe lời vừa rồi, mấy người đều khịt mũi coi thường, nhưng giờ đây, đại gia không còn nghi ngờ gì nữa. Qua thời gian ở chung với Tần Dương, mọi người đều hiểu rõ khả năng của hắn. Lúc này, trong cung đình, Bạch Nguyên Thuần cảm thấy xấu hổ, mở miệng nói: "Tần Dương cung chủ, ta biết rõ Nguyên Hoàng Tông phát triển không tệ, nhưng lần này, người đã đắc tội với Vạn Tiên Lâu, chỉ sợ sẽ rất khó khắc phục hậu quả. Vạn Tiên Lâu có Thất Đại Lâu chủ, tất cả đều là huyền tiên đại năng, ngoài ra, còn có không ít nhân vật huyền tiên đại năng khác. Ngươi có thể giết Ngọc Tiên, nhưng giết huyền tiên thì gần như không có khả năng." Tần Dương cười hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào?" Bạch Nguyên Thuần nói: "Tần Dương cung chủ có năng lực, ta cũng nghe mấy hài tử nói. Nếu Tần Dương cung chủ nguyện ý, có thể gia nhập Thái Ất Tiên Tông. Chưa chắc phải làm đệ tử, có thể làm chấp sự, trưởng lão đều được. Với sự bảo vệ của Thái Ất Tiên Tông, Tần Dương cung chủ sẽ có thể thành lập thế lực. Vạn Tiên Lâu sẽ không làm gì được ngươi." Nghe vậy, Tần Dương gật đầu: "Ngươi đã đồng ý rồi?" Bạch Nguyên Thuần vui mừng hỏi: "Không có." Tần Dương cười nói: "Sao ta có thể đồng ý? Ta gây ra chuyện này, tự nhiên phải tự mình giải quyết. Để toàn bộ tai nạn đổ lên đầu các ngươi Thái Ất Tiên Tông, lương tâm ta không thể an ổn." Bạch Nguyên Thuần lại vội vàng nói: "Cái này tính là tai nạn gì chứ? Chúng ta Ngũ Phương thế lực ban đầu quan hệ vốn không tốt, nếu ngươi gia nhập Thái Ất Tiên Tông, Vạn Tiên Lâu dám làm loạn, chúng ta Thái Ất Tiên Tông tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi. Một vị cử chuyển kim tiên chắc chắn không thể coi thường giá trị của Bạch Nguyên Thuần. Tuy nhiên, một người có thể giết được Thành Ngọc Trung Kỳ, cử chuyển kim tiên lại rất đáng giá. Hắn có khả năng đi tới Ngọc Tiên, chắc chắn không khó. Nếu tương lai có thể trở thành huyền tiên, Thái Ất Tiên Tông sẽ có thêm một vị đại nhân vật tọa trấn. Huyền tiên, đối với bất kỳ bá chủ thế lực nào, cũng đều là một điều hiếm có." Bạch Nguyên Thuần nhìn chúng không chỉ là Tần Dương hiện tại, mà còn là Tần Dương trong tương lai. Tần Dương nhìn Bạch Nguyên Thuần, suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu: "Yên tâm, ta sẽ không trở thành địch với Thái Ất Tiên Tông. Tuy nhiên, ta sẽ tới Thái Ất Tiên Tông, nhưng không phải bây giờ." Nghe vậy, Bạch Nguyên Thuần thở dài: "Nếu đã như vậy, tại hạ có một vấn đề muốn hỏi Tần công tử." "Nói đi, Tần công tử làm thế nào mà biết đến Vô Ưu Tiên Nhưỡng?" Bạch Nguyên Thuần nhìn thẳng vào mắt Tần Dương, cực kỳ chân thành nói: "Việc này rất trọng đại, không cho phép nửa điểm mập mờ." Bạch Nguyên Thuần tiếp tục hỏi: "Có phải có người đã nói cho Tần Dương cung chủ không?" Nghĩ một hồi, Tần Dương gật đầu. Ngay khoảnh khắc này, thân thể Bạch Nguyên Thuần kích động run rẩy. "Là người nào?" Nhìn thấy sự kích động của Bạch Nguyên Thuần, ánh mắt Tần Dương liếc qua, Bạch Nguyên Thuần biết rõ mình đã thất thố. Lúc này tỉnh táo lại, ho khan một cái rồi nói: "Không có ý tứ." Tần Dương lập tức nói: "Ta biết rõ, ngươi biết rõ." "Ách." Tần Dương lại lần nữa nói: "Xác thực là có một người nói cho ta. Người này khi nói ra lời ấy, hắn là ai? Hắn là ai? Và biết rõ hắn vẫn sống, sống rất tốt." Nghe lời này, Bạch Nguyên Thuần kích động đứng dậy. Một vị huyền tiên đại năng lúc này lại không giữ được sự bình tĩnh, ngược lại càng trở nên khẩn trương vô cùng. "Ngươi đừng khẩn trương như vậy." Tần Dương không khỏi mở miệng trấn an: "Ta không khẩn trương." Bạch Nguyên Thuần phản bác: "Ta chỉ là quá kích động. Hắn đang ở nơi nào?" Tần Dương rất muốn nói xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định không nói. Một lát nữa, dự đoán Vạn Tiên Lâu cường giả sẽ tới. Hắn không muốn Thái Ất Tiên Tông gặp phiền phức. Hơn nữa, lần này, Huyết Minh đảo cổ quái rất nguy hiểm. Những người của Thái Ất Tiên Tông không đủ sức đối phó. Trong thời khắc mấu chốt, hắn cũng không muốn lộ ra thân phận quang minh của mình. "Hắn sẽ đi tìm các ngươi." Tần Dương chân thành nói: "Hắn đã nói cho ta." Vừa nghe lời này, Bạch Nguyên Thuần càng kích động hơn, đứng dậy đi qua đi lại: "Hắn sẽ tìm đến chúng ta. Hắn sẽ tìm đến chúng ta." Bạch Nguyên Thuần vui mừng nói: "Ta đã biết, hắn sẽ không chết. Những lời đồn đại bên ngoài đều là giả." Thấy Bạch Nguyên Thuần vui vẻ như vậy, Tần Dương cũng mỉm cười một chút: "Đa tạ Tần Dương cung chủ đã cáo trì." Bạch Nguyên Thuần vui vẻ nói: "Tin tức này đối với chúng ta Thái Ất Tiên tông có ý nghĩa rất lớn, đa tạ Tần, Bạch Nguyên Thuần còn chưa dứt lời. Trên mặt biển vang lên những âm thanh phá không, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện, gần ngàn người lúc này rơi xuống giữa không trung. Tại chỗ Tần Dương và Bạch Nguyên Thuần, Vạn Tiên Lâu người, đến rồi. Các thế lực xung quanh, từng võ giả đều chăm chú nhìn tới, lần này, ý nghĩa thật sự rõ ràng. Bọn họ cũng rất hiếu kỳ về Tần Dương, chủ tịch Nguyên Hoàng Tông, không biết hắn có năng lực gì mà dám chọn cách cứng rắn đối đầu với Vạn Tiên Lâu. Rõ ràng là chuyện không thể nào xảy ra. Tần Dương, ngươi thật to gan. Một tiếng gầm thét vang vọng trong phạm vi trăm dặm. Những võ giả của Vạn Tiên Lâu trước đó bị Tần Dương đuổi đi đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Kỳ huynh trưởng lão bị giết, Vạn Vô Thanh cũng bị hạ sát. Tất cả đều do Tần Dương, chủ tịch Nguyên Hoàng Tông, một nhân vật nhỏ bé thực hiện. Điều này không chỉ là việc đánh vào mặt Vạn Tiên Lâu, mà thực sự là trả đạp lên thể diện của Vạn Tiên Lâu, để họ phải nằm dưới đất. Nếu như Vạn Tiên Lâu có thể nhẫn nhịn chuyện này, vậy thì họ sẽ không còn chỗ đứng tại Thái Ất Hải Vực. Đến, Tần Dương ngẩng đầu, nhìn về phía một vị trung niên nam tử dẫn đầu, Vạn Thừa Phong. Bạch Nguyên Thuần cũng chú ý tới nam tử này. Hắn chính là Vạn Thừa Phong sao? Tần Dương mỉm cười, nhìn về phía Vạn Thừa Phong, nói, ta gan lớn, chẳng qua cũng chỉ là so với gan lớn của các ngươi Vạn Tiên Lâu mà thôi. Hả? Thốt ra những lời này, một nhóm tiên nhân của Vạn Tiên Lâu lần lượt sững sờ. Tần Dương không nhanh không chậm nói, ta sáng lập Nguyên Hoàng Tông đến nay chưa từng chủ động khinh người. Tinh Túc Đảo của Lưu Gia đã quy thuận ta Nguyên Hoàng Tông, nhưng Thiên Thông đạo nhân lại giết tới Tinh Túc Đảo, diệt cả nhà Lưu Gia. Cái này chính là đánh vào mặt ta, Tần Dương, cho nên ta muốn diệt Thiên Thông đạo, lấy đạo của người trả lại cho người. Nếu Minh Gia nhất định muốn dính vào, ta cũng chỉ có thể giết Minh Hoàng An, Minh Hoàng Khang, Minh Hoàng Hạnh mà thôi. Sự tình đến đây là kết thúc, cũng không có gì thêm. Nhưng có thể lần này, Minh Thủy Tuyền lại tìm ta phiền phức, không còn cách nào. Ta chỉ có thể giết nàng, cùng với Tào Hạo Nhiên, Nghiêm Tử An, Tần Dương tiếp tục nói. Sự tình đến đây cũng có thể kết thúc, nhưng có thể Vạn Tiên Lâu người không nguyện ý. Vạn Vô Thanh muốn giết ta, Kỳ Huỳnh cũng muốn giết ta, chẳng lẽ ta, Tần Dương, lại tự đưa cổ cho các ngươi chém? Tần Dương nhìn về phía Vạn Thừa Phong, không kiêu ngạo, không tự ti nói. Dù cho Vạn Vô Thanh và Kỳ Huỳnh bị ta giết, chuyện đã đến lúc này, các ngươi Vạn Tiên Lâu cũng đã nhận, ta sẽ không so đo với các ngươi. Khi lời Tần Dương vừa dứt, mấy chục đảo lớn nhỏ xung quanh, từng vị võ giả toàn bộ sững sờ. Lời nói này thật quá ngược, rõ ràng là tiên nhân của Vạn Tiên Lâu, bây giờ đây lại là Tần Dương. Cảm thấy nếu Vạn Tiên Lâu dừng tay, hắn sẽ không so đo nữa sao? Khi những lời của Tần Dương vừa rơi xuống, Vạn Thừa Phong đứng giữa không trung, há miệng hơn nửa ngày vẫn không nói được câu nào. Những lời này của Tần Dương khiến hắn không biết nói sao. Đột nhiên, Vạn Thừa Phong suy nghĩ thông suốt, nhìn về phía Tần Dương, phẫn nộ quát, ý của ngươi là ta Vạn Tiên Lâu còn phải dập đầu xin lỗi ngươi sao? Dập đầu là được rồi, Tần Dương đứng chắp tay nói, còn xin lỗi thì vẫn là đến. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Tần Dương có thật sự nghiêm túc không? Ngươi đang đùa bỡn ta? Vạn Thừa Phong tức giận, phu nhân của hắn bị giết, nhị đệ cũng bị chém, mà hung thủ hiện nay đang đứng trước mặt hắn, lại còn nói để bọn họ Vạn Tiên Lâu xin lỗi. Bao nhiêu năm qua, Vạn Tiên Lâu chưa từng nhận một sự sỉ nhục như vậy. Ta nói là thật. Tần Dương một chữ một, mạnh mẽ nói, Vương bát đản, tìm chết. Vạn Thừa Phong tức giận, không thể chịu đựng thêm nữa. Hắn nắm chặt bàn tay, thân thể lưu ly quang mang ngừng tụ. Rõ ràng là một vị chân chính Ngọc Kiên Thành Ngọc Hậu Kỳ, cường giả. Bàn tay nắm chặt, tiên khí hội tụ lại, hóa thành một quyền, quyền phong gào thét, khiến không khí quanh hắn vặn vẹo, đi chết. Một quyền đầy ra, nguyên bản chỉ to cỡ nắm tay, giờ đây đã hóa thành 300 trượng cự quyền, trực tiếp đập xuống hòn đảo nơi Tần Dương đứng. Sợ ngươi không thành, Tần Dương thần sắc không thay đổi, bàn tay cũng nắm lại, thân thể hắn phát ra kim quang, cửu tầng như ẩn như hiện, quang văn chớp động, kim tiền cửu chuyển, không thể nghi ngờ. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người càng kinh ngạc vô cùng. Người trẻ tuổi kia thật chỉ là cửu chuyển kim tiên, nhưng lại dám chuẩn bị ngạnh kháng một vị Ngọc Tiên, hơn nữa còn là Ngọc Tiên cấp độ đỉnh phong. Đại tù dù lôi pháp, giết. Tần Dương nắm chặt bàn tay, bổ sung kim sắc quang mang tiên khí, nương tụ thành một nắm đấm khổng lồ cao tới 300 trượng, tiếng sấm cuồn cuộn, phóng tới giữa không trung, hai quyền va nhau, kim sắc quang mang cùng ngọc sắc quang mang chạm vào nhau, anh long long, khoảnh khắc ấy, cả thiên địa vang vọng tiếng nổ, tiên khí bạo ngược, dẫn động khu vực mấy chục dặm xung quanh đảo, đều run rẩy. May mắn là các cường giả từ khắp nơi cũng đã tế ra tiên khí, ngăn chặn dư ba xung kích, nếu không, rất nhiều hòn đảo ở đây, e rằng sẽ bị nổ nát hoàn toàn. Một quyền va nhau, dưới chân Tần Dương, hòn đảo trực tiếp nổ tung, hắn thân thể đằng không mà lên, bình yên vô sự. Vạn Thừa Phong lúc này cũng ngẩn người, người kim tiên này không tầm thường. Lúc trước chỉ nghe thuộc hạ báo cáo rằng Tần Dương chém giết Vạn Vô Thanh, hắn còn không tin, giờ đây nhìn thấy chính mình, một vị thành ngọc hậu kỳ, bị Tần Dương đối kháng, thì có lẽ đệ đệ Vạn Vô Thanh, một thành ngọc trung kỳ, không phải là đối thủ của Tần Dương. Điều này có thể là sự thật, cuồng ngạo, tự đại đồ vật. Vạn Thừa Phong nội tâm nộ khí không giảm, ngược lại vì Tần Dương ngăn chặn hắn một quyền mà càng thêm phẫn nộ, hắn nắm chặt bàn tay, một chuôi phát đao xuất hiện trong lòng bàn tay, bá, ngay sau đó, thân thể hắn chớp mắt, biến mất tại chỗ, sau một khắc, thân ảnh hắn xuất hiện bên trái Tần Dương, trực tiếp chém ngang một đao. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều sững sờ, thật nhanh, có người âm thầm hoảng sợ nói, tên Vạn Thừa Phong này, con của Thất Lâu chủ Vạn Tiên Lâu, hiện nay gần đến Huyền Tiên, hẳn là chỉ còn thiếu một bước. Những năm gần đây, Vạn Tiên Lâu phát triển rất mạnh, thực lực có thể sánh với Thái Ất Tiên Tông, trở thành bá chủ trong Thái Ất Hải Vực. Việc sinh ra một vị Huyền Tiên đại năng có ý nghĩa không tầm thường đối với một thế lực bá chủ. Tần Dương nhìn thấy Vạn Thừa Phong tấn công, càng tỏ ra không sợ hãi. Hắn kim tiên cửu chuyển cảnh giới, đã đạt tới kim thể đại thành, sánh ngang với Ngọc Tiên cảnh giới cấp bậc lưu ly Ngọc Tiên thể. Thêm vào đó, hiện nay hắn có thể chân thực dựa vào tam thiên tiên lôi để rèn luyện bản thân, nhục thân, hồn phách, xương cốt đều được gia tăng và tăng phúc cực lớn. Ngọc Tiên đỉnh phong không có gì đáng sợ, cứng đối cứng, Tần Dương cũng không sợ. Hai đại cảnh giới kim tiên và Ngọc Tiên, đó chính là sự cứu rỗi cho thể chất của tiên nhân. Từ phàm tục chi thể, hắn đã lột xác thành chân chính tiên thể, chỉ như vậy, hắn mới có thể thừa nhận cảnh giới huyền tiên, lĩnh ngộ tiên đạo ảo diệu và dung hợp sức mạnh tiên đạo. Kim tiên thì có nghĩa lý gì? Kim thể chưa chắc đã mạnh hơn Ngọc Tiên lưu ly. Khi Vạn Thừa Phong chém tới một đào, Tần Dương chỉ cười khẩy, trong tay xuất hiện diễn mà tiên đào, một đào trực tiếp nên tiếp, khanh, hai lưỡi đào va chạm, lực phản chấn lớn đến mức Vạn Thừa Phong cảm nhận được cánh tay truyền đến một cơn tê dại, còn chưa kịp nghĩ nhiều, một khí tức nguy hiểm đã ập đến. Tần Dương cầm kiếm, ngay lúc này, lại trực tiếp hướng cổ hắn gọt tới. Đáng chết, Vạn Thừa Phong không kịp suy nghĩ, bàn tay nắm chặt, một quyền đập ra, lưu ly hào quang rực rỡ, oanh, hai thân ảnh vừa chạm vào đã tách ra. Trong khoảnh khắc ấy, bốn phương xôn xao, kim tiên đỉnh phong chiến với Ngọc Tiên đỉnh phong. Tần Dương lại thật sự không rơi vào thế hạ phong. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần, cả hai đều bừng tỉnh, họ cũng là Ngọc Tiên đỉnh phong, dĩ nhiên biết rằng với nhân vật như Vạn Thừa Phong, hai người một chọi mười cũng không phải là vấn đề. Họ, những siêu cấp thiên kiêu trong thế lực lớn, tầm nhìn sao có thể thấp, chỉ là điều khiến họ không ngờ tới, Tần Dương lại dữ dội như vậy. Dù hiện tại Tần Dương không phải đối thủ của họ, nhưng nếu Tần Dương cùng ở trong cùng một cảnh giới thì sao? Quả thật như thế, họ không có chút tự tin nào có thể đánh bại Tần Dương. Không, dù Tần Dương thấp hơn họ 2-3 tiểu cảnh giới, có lẽ họ cũng không phải là đối thủ của hắn. Người này tự phụ không tầm thường, quả thật có bản lĩnh tự phụ, nhìn thấy không dễ dàng giết được Tần Dương. Vạn Thừa Phong không nhịn được, đồng thời, trong đội ngũ của Vạn Tiên Lâu, một vị huyền tiên đại năng nhìn lấy thân ảnh bốn phía, không khỏi chắp tay nói, không bằng để thủ hạ đi, không cần. Một lão giả mặc thanh bào, nhìn khoảng 50-60 tuổi, lúc này giơ tay nói, trù sát một vị kim tiên mà cần đến chúng ta Vạn Tiên Lâu huyền tiên ra tay, vậy thật là mất mặt, không đến thời khắc mấu chốt, huyền tiên không muốn xuất thủ, có thể là Vạn Thừa Phong chưa chắc đã tru sát được người này. Nghe lời này, lông mày Thanh Bảo lão giả nhíu lại. Người này chính là Vạn Tiên, lâu thất lâu chủ, Vạn Vô Ảnh, một vị chân chính huyền tiên đại năng trong Thái Ất Hải vực. Huyền tiên cảnh giới đều có tư cách được tôn xưng là đại năng, dĩ nhiên, trong mắt Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần, huyền tiên tự nhiên không xứng với danh xưng đại năng. Hai người từ nhỏ đã tiếp xúc với huyền tiên, so với năm đại bá chủ của Thái Ất Hải vực thì còn nhiều hơn về thứ bậc và kiến thức. Ánh mắt của họ tự nhiên không giống nhau. Vạn Vô Ảnh nhìn vào trận chiến giữa hai người, suy nghĩ một chút rồi nói: Húc Danh, Mạo Khải, hai người cùng thừa phong một đường tru sát người này. Vâng, ngay lập tức lại có hai vị Ngọc Tiên đỉnh phong xuất hiện. Hai người thân ảnh chớp động, lập tức gia nhập vào chiến cuộc. Ba vị Ngọc Tiên đỉnh phong giao đấu với một vị Kim Tiên đỉnh phong, đây quả thực là hiếm thấy trên đời. Ngọc Tiên giết Kim Tiên giống như nghiền chết một con kiến, một dạng đơn giản, nhưng hiện tại hoàn toàn không thích hợp. Khi thấy ba tôn Ngọc Tiên tấn công, Tần Dương chỉ cười lạnh: Huyền Tiên không chịu xuất thủ, xem thường ta Tần Dương đúng không? Tần Dương ngạo nghễ nói: Ta Tần Dương thân là Nguyên Hoàng Tông cung chủ, há lại để các ngươi khinh thường. Lập tức Tần Dương tay trái nắm Diễn Ma Tiên Đào, tay phải cầm Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm, đeo kiếm tể minh. Trong thể nội hắn lập tức bộc phát ra một luồng quang mang vô tận, bá bá bá. Ngày sau đó, 33 đạo quang mang từ trong thể nội hắn bộc phát ra, đó chính là 33 thanh tiên kiếm, mỗi một chuôi có hình dạng khác nhau, đều phóng xuất ra sức mạnh khai thiên tịch địa. 33 thanh tiên kiếm đột nhiên giết ra, sau đó lập tức ngưng tụ thành một phương thiên địa, bao phủ thân ảnh bốn người trong đó. Nhìn thấy cảnh này, Vạn Vô Ảnh, lâu chủ không khỏi nhíu mày. Vạn Thừa Phong, Khúc Danh, Mạo Khải ba đại Ngọc Tiên lúc này tạo thành thế tam giác, cẩn thận nhìn xung quanh những thân kiếm, 33 thanh tiên kiếm, ẩn ẩn trong đó có một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm, như ẩn như hiện khóa chặt ba người. Cái này có thể là một vị tiên quân nhân vật lưu lại kiếm trận. Ta có thực lực Kim Tiên đỉnh phong, đủ để dẫn động trận kiếm này, và trận kiếm này có thể phát ra vô số uy năng. Ba vị, ta tiễn các ngươi một đoạn. Tần Dương cười lạnh, tay cầm Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm, hỏa diễm khí tức, lôi đỉnh khí tức lập tức bạo phát. Đồng thời, ở mi tâm hắn, Bát Hoàng Ly Thiên Viêm bắt đầu xoay quanh người, tiên hỏa hóa thành một bộ hỏa sắc vũ y, bao phủ thân thể hắn. Tam thập tam thiên kiếm tiên trận, giết! Một tiếng quát vang lên, kiếm quang óng ánh, 33 thanh tiên kiếm bao phủ cả thiên địa, mọi thứ như không còn tồn tại, chỉ có 33 thanh tiên kiếm ngạo nghễ đứng đó. Những tiên kiếm này phát ra quang mang cường thịnh, tạo ra một khí chất tương hợp với đại thế thiên địa, bá bá bá, kiếm khí phá không mà ra, thẳng hướng ba vị Ngọc Tiên, Vạn Thừa Phong, Mạo Khải, Khúc Danh. Ba người lập tức thi triển tiên quyết, thân thể lưu ly hào quang rực rỡ, tiên khí trong thể nội cuồn cuộn bộc phát, những tiếng đình đình đang đàng vang lên không ngừng. 33 thanh tiên kiếm vào lúc này chém tới ba người, bị họ liên tục chống cự. Tuy nhiên, theo sự công kích của kiếm trận, ba người chống cự rõ ràng ngày càng không đủ. Tần Dương thấy thời cơ chín muồi, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, thân thể tiên hỏa quang mang ngưng tụ, trực tiếp lao ra, Hóa Long Trảm Tiên Kiếm Pháp, Hóa Long Ấn Thiên Trảm, một kiếm chém ra, một đao chặt xuống, oanh, kiếm trận bao phủ một vùng. Thân thể khôi ngô của Mạo Khải ban đầu đã toàn lực ứng phó, chống cự lại công kích của tiên kiếm trong kiếm trận. Khi nhìn thấy Tần Dương chém tới, hắn lập tức huy quyền để chống cự, song phương va chạm, lập tức dẫn đến không gian rung chuyển bất an, phát ra những tiếng nổ vang dội. Nhìn thấy Tần Dương dùng đao kiếm tấn công, Mạo Khải cực lực chống cự, dường như Tần Dương không thể làm gì được hắn. Nhưng đột nhiên, thân thể Tần Dương phóng ra một luồng tiên hỏa nổ vang, tỏa ra vô tận sát khí khủng bố. Đi chết! Trường kiếm của hắn đập tan lớp ngọc quang trên thân thể Mạo Khải. Ngay sau đó, Diễn Ma Tiên Đao chém thẳng tới cổ hắn. Phốc! Tiên huyết phun ra, đầu Mạo Khải lao vùn vụt về phía trước. Trong khoảnh khắc đó, thiên địa trở nên tĩnh mịch. Vạn Thừa Phong và Húc Danh, hai tôn Ngọc Tiên cường giả, dựa vào nhau chống đỡ luồng kiếm khí, thần sắc hoàn toàn hoảng loạn. Lâu chủ Vạn Vô Ảnh cũng biến sắc, hừ lạnh một tiếng, lập tức Trong Vạn Tiên Lâu, năm vị huyền tiên trưởng lão thân thể đằng không bay lên, hướng tới kiếm trận bao phủ mà đánh tới. Khi năm vị huyền tiên ra tay, toàn bộ thiên địa như tụ hội lại quanh năm người. Từ nơi sâu xa, tiên khí của thiên địa dường như bồi hồi, các chủng lực lượng đều dũng mãnh vây quanh thân thể năm người. Luồng áp bức khủng bố này, dù cho mọi người chưa đến gần, cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Đây chính là sức mạnh của huyền tiên cường đại. Họ đã lĩnh ngộ tiên đạo, dẫn động đại đạo chi khí. Loại khí tức này đủ để áp chế hoàn toàn kim tiên và ngọc tiên, khiến cho thể chất kim tiên và lưu ly ngọc tiên thể bạo phát. Cảm giác này giống như kim tiên và ngọc tiên đứng trên mặt đất, vung vẩy đao kiếm, huyền tiên đứng giữa không trung, vung vẩy cùng tiễn, giảm chiều không gian đả kích. Năm đại huyền tiên trưởng lão xuất thủ, tận dụng tất cả uy năng, hướng Tần Dương nương tụ mà ra tam thập tam thiên kiếm tiên trận công kích. Nhìn thấy cảnh này, Tần Dương cười nhạo một tiếng, hiện tại mới gấp, đáng tiếc, đã muộn. Hắn nắm chặt hai tay, thân thể hỏa diễm nồng đậm, cuồn cuộn dâng lên như nham tương, bát hoang ly thiên viêm. Đây là đạo tiên hỏa mà năm xưa Tần Dương đã giúp, kiếp này lại một lần nữa gặp gỡ. Tiên hỏa này hoàn toàn phụ thuộc vào Tần Dương, chứ không phải hắn thu phục. Do đó, uy năng của tiên hỏa không vì Tần Dương ở kim tiên cảnh giới mà giảm sút, mà chỉ có thể phát ra khí thế của kim tiên. Tiên hỏa bản năng được triệt để phóng thích. Trong chớp mắt, bầu trời trong phạm vi 30 dặm đã bị tiên hỏa bao trùm. Những công kích của các huyền tiên đại năng lúc này đều bị tiên hỏa chống cự lại. Vạn Vô Ảnh, lâu chủ, nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một vệt kinh hoàng. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, bước chân tiến ra. Ngay sau đó, mọi người đều thấy dưới chân hắn, hư không tựa hồ có vô tận thiên địa đại đạo chi khí ngưng tụ, hóa thành hai tòa sân khấu. Trong sân khấu có vô cùng kinh khủng lực lượng, đây là huyền tiên ngưng tụ đại đạo chi khí để sử dụng. Đại đạo chi khí phóng xuất ra vô tận khủng bố uy năng, có thể hội tụ dưới chân huyền tiên, cuồn cuộn không ngừng cung cấp thiên địa đại đạo chi khí. Cũng như vậy, cảnh giới huyền tiên không phải chỉ dựa vào phẩm cấp hay chuyển đổi, mà là dựa vào đài để phân định. Hai tòa sân khấu được ngưng tụ, rất rõ ràng, Vạn Vô Ảnh, lâu chủ của Vạn Tiên Lâu, là một vị chân chính huyền tiên nhị đài, cảnh đại năng yên vật. Hắn rốt cuộc không thể ngồi yên mà nhìn, nếu không, chính nhi tử của hắn sẽ gặp nguy. Hắn bước ra, tiến đến vùng tiên hỏa bao quanh, bấm tay một cái, một đạo chỉ mang bắn ra, oanh kích vào tiên hỏa. Lập tức, tiên hỏa trở nên suy yếu và ảm đạm đi nhiều, tuy nhiên, vòng vây vẫn không bị phá vỡ. Vạn Vô Ảnh cảm thấy hoảng loạn. Giản Trung Thượng, Quyền Văn Tuyền. Vạn Vô Ảnh quát lên, giúp ta. Giản Trung Thượng, Mũ lâu chủ của Vạn Tiên Lâu, và Quyền Văn Tuyền, Lục lâu chủ, nghe thấy vậy liền bước ra. Ba người lập thành thế tam giác, bao vây tiên hỏa trong phạm vi 30 dặm. Ba đại huyền tiên ngay lập tức xuất thủ, công kích vào cái hỏa cầu mênh mông. Nhưng mặc dù như thế, hỏa cầu vẫn lóe ra ánh sáng khủng khiếp, khiến nước biển xung quanh bốc hơi và tạo thành khói trắng. Dù cho ba đại huyền tiên đại năng đồng thời xuất thủ, vẫn không thể phá hủy cái tiên hỏa ngưng tụ thành hỏa cầu này. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều hoảng hốt. Những người của Vạn Tiên Lâu thì triệt để sững sờ, trong khi các võ giả xem náo nhiệt bốn phương cũng trợn mắt hốc mồm. Thật sự là ba đại huyền tiên xuất động mà vẫn không thể phá giải. Phải biết rằng Ngũ Lâu chủ Giản Trung Thượng chính là chân chính huyền tiên ba đài cảnh đại nhân vật, Quyền Văn Tuyên và Vạn Vô Ảnh, hai vị lâu chủ cũng là huyền tiên nhị đài cảnh, so với Tần Dương họ hoàn toàn thấp hơn một đại cảnh giới. Cảnh tượng này thật không thể tưởng tượng nổi. Ba đại lâu chủ của Vạn Tiên Lâu đồng loạt ra tay, nhưng đều không làm gì được Tần Dương. Người đang ngưng tụ tiên hỏa tù lung, đột nhiên giữa hư không một đạo quang màng lóe lên, hắn dáng người như yêu, nhẹ nhàng và linh động xuất hiện trong khoảnh khắc. Người này tiến gần hỏa cầu, bàn tay nắm lại Vạn Nguyên Phúc Thủy Quyết, từng tiếng quát lạnh vang lên. Ngay sát na đó, mạch biển bình tĩnh bỗng nhiên ngưng tụ thành bào, hướng về hỏa cầu một lần xung kích. Oanh oanh oanh, âm thanh kịch liệt vang lên, hoàn toàn bạo phát. Trong khoảnh khắc này, quang mang của hỏa cầu từng bước tiêu tán. Mọi người chỉ thấy bên trong hỏa cầu tiên trận bùng nổ. Tần Dương mặc bạch y, một tay nép lấy một cỗ thi thể, chậm rãi bước ra. Chư vị đại nhân, khổ cực đi. Tần Dương mỉm cười, hai tay vung ra, vù vù, thi thể của Vạn Thừa Phong và Khúc Sinh lao vùn vụt về phía bên ngoài kiếm trận, thẳng hướng Vạn Vô Ảnh. Vạn Vô Ảnh nhìn thấy thi thể con mình, đôi mắt đỏ thẫm, phẫn nộ đến cực điểm, nhưng chưa kịp tiếp lấy thi thể của con, thì, bành, thi thể của Vạn Thừa Phong trực tiếp nổ bể ra. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều sững sờ. Nữ tử kia xuất hiện, đôi mày thanh tú nhíu lại, phong vận mười phần, tóc dài phất phới, chân đạp lên biển thủy, ngưng tụ thành một đóa liên hoa, thần sắc âm trầm. Vạn Thừa Phong, Vạn Vô Thanh, hai người này tương lai đều có khả năng cực lớn để đạp vào huyền tiên cảnh giới, trở thành trụ cột bên trong Vạn Tiên Lâu. Thế nhưng, hiện tại, họ đã chết, chết dưới tay một kim tiên trẻ tuổi. Lúc này, Ngũ Lâu chủ Giản Trung Thượng và Lục Lâu chủ Quyền Văn Tiên cũng tiến lại gần nữ tử. Nhị Lâu chủ Giản Trung Thượng, người có vẻ ngoài khoảng 50-60 tuổi, hào hoa phong nhã, không khỏi lên tiếng. Hàng này, thật quá khủng bố, kim tiên cảnh giới, dựa vào thực lực bản thân, đã có thể bày ra Ngọc Tiên đỉnh phong. Hiện tại, có tiên hỏa bên người, huyền tiên cũng không làm gì được hắn. Người như vậy, một ngày nào đó sẽ đạp vào Ngọc Tiên cảnh giới, e rằng không ai có thể ngăn cản. Vạn Vô Ảnh lúc này vẫn chìm đắm trong bi thương mất mát vì hai người con trai. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía Tần Dương, tràn đầy sát khí. Tần Dương ngại chấp nhận ánh mắt đó, khẽ mỉm cười nói, ngươi xem thường ta. Câu nói này khiến nộ hỏa trong lòng Vạn Vô Ảnh bùng nổ. Tìm chết, Vạn Vô Ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Tần Dương. Hắn nắm chặt hai tay, tiên khí trong thể nội mạnh mẽ cuồn cuộn, vô tận hãi nhiên khí tức khiến người cảm thấy tim đập nhanh và run rẩy. Thấy Vạn Vô Ảnh lao tới, Tần Dương chỉ cười nhạo một tiếng. Diễn ma tiên đao, liệt hỏa tiên lôi kiếm, quang mang ngưng tụ, đao khí và kiếm khí trong khoảnh khắc này tản phá bừa bãi, quấn quanh nhau. Đồng thời, thân thể hắn bốc cháy hừng hực, cơ hồ hóa thành một đạo hỏa diễm khải giáp, bảo vệ toàn thân. Chàm, hắn quát lên, đao kiếm chi mang, vượt qua thiên địa, Vạn Vô Ảnh, giữa vô tận đại đạo chi khí và tiên khí đang trấn áp, cũng không thể đến gần Tần Dương. Trong khoảnh khắc đao kiếm chém ra, mọi người đều sững sờ, một vị huyền tiên nhị đài cảnh đại năng, hiện nay lại không làm gì được một vị kim tiên, cửu truyền thanh niên. Tin tức này, nếu truyền đi, chắc chắn sẽ khiến cả Thái Ất Hải vực chấn động. Kim tiên chi cảnh, sao có thể cường đại đến tình trạng này? Tuy nhiên, rất nhiều người cũng nhận ra mánh khóe. Người này dựa vào uy lực của tiên hỏa, cùng với hai kiện lưu ly tiên khí không tầm thường, mới đạt đến tình trạng này. Kia chính là lưu ly tiên khí sao? Ta luôn cảm thấy đao kiếm kia hình như không chỉ là lưu ly tiên khí cấp bậc, chẳng lẽ còn là huyền phẩm tiên khí? Các ngươi nghĩ rằng hắn chỉ dựa vào tiên khí và uy lực của tiên hỏa mới có thể đạt đến tình trạng này sao? Cho dù là lưu ly tiên khí, một vị kim tiên sao có thể thi triển ra nhiều loại tiên khí uy năng đến vậy? Hơn nữa, tiên hỏa bất phàm, phẩm chất cực cao, một kim tiên làm sao có thể thu phục? Mọi người tranh luận rối rắm, mỗi người một ý. Tần Dương, người này có thể hoàn toàn dựa vào thực lực của chính mình để chém giết Ngọc Tiên, điều này là chắc chắn. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, với tiên khí và tiên hỏa này, hắn có thể cứng đối cứng với huyền tiên. Điều này không chỉ là nhờ vào uy lực của tiên khí tiên hỏa, mà còn là sức mạnh cường đại của hắn. Lúc này, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần nhìn nhau, thần sắc kinh ngạc, người này cuồng không có biên giới, lại dường như không có việc gì. Kim tiên cửu chuyển, tranh phong cùng huyền tiên nhị đài cảnh, Bạch Hạo Vũ cũng không khỏi thốt lên. Dù sao huyền tiên cũng là huyền tiên, Tần Dương nghịch phạt Ngọc Tiên, hai người mặc dù ngạc nhiên, nhưng cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Thế nhưng, hiện tại không phải là một dạng huyền tiên, đó là tồn tại ở một cấp bậc hoàn toàn khác với Ngọc Tiên. Vạn Vô Ảnh lúc này trong lòng càng thêm phẫn nộ, khí tức trong thể nội cuồn cuộn, toàn thân hắn bộc phát lực lượng đến cực hạn. Dù cho vị huyền tiên nhị đài cảnh này có uy áp oanh kích Tần Dương như thế nào, thì hắn vẫn có thể đủ sức chống cự. Giản Trung Thượng và Quyền Văn Tuyên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt liền thay đổi. Tần Dương rốt cuộc từ đâu xuất hiện? Hai người Trước mặt là Vạn Tiên Lâu nhị lâu chủ Vạn Tuyết Phủ, lãnh đạm nói, vừa rồi, Vạn Tuyết Phủ cũng đã định ra tay cứu giúp, nhưng với thực lực mạnh mẽ của nàng ở Huyền Tiên Tứ Đài Cảnh, lại không thể nào phá vỡ được phòng ngự của Tần Dương. Người kim tiên này không thể nào xem nhẹ, có thể tồn tại, chắc hẳn là tại Thái Thượng Tiên Vực Trung Thiên Đại Địa, những siêu cấp thế lực nội bộ, những nhân vật yêu nghiệt hiếm thấy nhất. Hiện giờ, tại Thái Ất Hải Vực này, sao có thể xuất hiện một gia hỏa như vậy? Quyền Văn Tiên lúc này mở miệng thuật lại sự tình, nghe xong, Vạn Tuyết Phủ đã minh bạch, là nhị lâu chủ của Vạn Tiên Lâu. Vạn Tuyết Phủ cơ trí hơn người, Vạn Vô Ảnh chính là trưởng bối của nàng, Vạn Thừa Phong và Vạn Vô Thanh là huynh đệ, cũng thuộc bối phận của nàng. Vạn Tuyết Phủ thiên tư không tầm thường, hiện tại cũng là một trong số ít người ở Vạn Tiên Lâu, chỉ thua đại lâu chủ Vạn Tuyết Phong, một vị huyền tiên. Lúc này, nàng rất rõ ràng thấy rằng Vạn Vô Ảnh không thể làm gì với Tần Dương. Hơn nữa, nếu như tiếp tục giao đấu, có lẽ Tần Dương còn có những thủ đoạn ẩn giấu, có khả năng Vạn Vô Ảnh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đây không chỉ là suy nghĩ của Vạn Tuyết Phù. Vô Ảnh thúc, Vạn Tuyết Phù lên tiếng, ngươi lui ra. Nghe thấy lời này, Vạn Vô Ảnh liếc nhìn Vạn Tuyết Phù, không cam lòng mà lui ra. Tuy nhiên, Vạn Tuyết Phù nói là vãn bối của hắn, nhưng nàng cũng là nhị lâu chủ của Vạn Tiên Lâu. Lần này đi ra ngoài, đại lâu chủ Vạn Tuyết Phong đã nói, mọi mệnh lệnh đều do Vạn Tuyết Phủ quyết định. Tuyết Phủ, Vạn Vô Ảnh tiến tới gần Vạn Tuyết Phủ, sắc mặt âm trầm nói, Huyết Minh Đảo vẫn chưa mở, ta có thể giết tên này. Vô Ảnh thúc, dừng tay đi. Khi Vạn Tuyết Phủ mở miệng, Giản Trung Thượng và Quyền Văn Tiên đều sững sờ. Vạn Vô Ảnh ngạc nhiên hỏi, ngươi nói gì? Ta nói dừng tay đi. Vạn Tuyết Phủ đáp, ngươi không giết được hắn, ta cũng không thể giết hắn. Nếu tiếp tục cuộc chiến này, khả năng Huyết Minh Đảo sẽ thua, chúng ta Vạn Tiên Lâu sẽ ở thế yếu. Nàng lo lắng Tần Dương có thể bất ngờ giết chết Vạn Vô Ảnh. Nếu Vạn Vô Ảnh chết, Vạn Tiên Lâu không thể sánh vai với bốn đại bá chủ khác trong chuyến đi lần này đến Huyết Minh Đảo. Hơn nữa, cái chết của một vị lâu chủ sẽ khiến Vạn Tiên Lâu chịu tổn thất nghiêm trọng. Ta có thể giết hắn. Vạn Vô Ảnh lại nói, người này cuồng ngạo, giết hai nhi tử ta, giết con dâu ta, ta sao có thể bỏ qua? Vạn Tuyết Phủ kiên quyết, Vô Ảnh thúc, đại cục là quan trọng. Hơn nữa, trong chuyến đi này đến Huyết Minh Đảo, hắn lẻ loi một mình, có rất nhiều cơ hội để giết hắn. Nghe đến đây, sắc mặt Vạn Vô Ảnh trở nên âm trầm đáng sợ. Cuối cùng, hắn không thể nói thêm câu nào. Tần Dương cung chủ, Vạn Tuyết Phủ nhìn về phía Tần Dương, lạnh lùng nói, việc này đến đây là kết thúc, có được không? Khi Vạn Tiên Lâu nhị lâu chủ nói ra những lời này, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng. Vạn Tiên Lâu cúi đầu trước một vị kim tiên, điều này không chỉ khiến mọi người sững sờ, mà còn mang đến sự nhục nhã vô cùng. Một thế lực bá chủ lại cúi đầu trước một vị kim tiên, vạn cổ hiếm thấy. Nghe được lời nói này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Dương. Hắn mỉm cười nói, ta vừa mới bắt đầu, các ngươi liền muốn kết thúc sao? Ta không đồng ý. Tần Dương vừa nói, toàn trường lập tức lâm vào tĩnh mịch. Hắn còn không đồng ý, nên ra Vạn Tiên Lâu cúi đầu lui bước. Vậy mà hắn vẫn không vui lòng. Người này, đầu óc có vấn đề sao? Vạn Tuyết Phủ cũng ngẩn người trước câu nói của Tần Dương. Hắn lại cười nói, trước đây ta đã nói, sự tình đến đây sẽ kết thúc. Nếu các ngươi không đồng ý, giờ đây các ngươi muốn kết thúc mà để ta đồng ý, cũng không phải là không thể. Đám người lần lượt hướng ánh mắt về phía Tần Dương. Vạn Vô Ảnh chết, ta mới đồng ý. Tần Dương khẽ cười nói, ta cũng không muốn trở thành kẻ thù với các ngươi ở Vạn Tiên Lâu, nhưng Vạn Vô Ảnh lại nhiều lần chà đạp tôn nghiêm của Nguyên Hoàng Tông ta, không coi ta Tần Dương ra gì. Với tính tình của ta không thể chịu đựng được. Ánh mắt Vạn Tuyết Phù cũng lạnh dần. Tần Dương cung chủ, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Vạn Tuyết Phù từ từ nói, người ở Nguyên Hoàng Tông, chỉ có một mình ngươi lợi hại sao? Ý trong lời nói đầy uy hiếp. Đúng vậy. Tần Dương lơ đễnh cười ha hả nói, Nguyên Hoàng Tông ngay cả Ngọc Tiên cũng không có, ta chính là mạnh nhất. Thế nào, nghĩ muốn diệt Nguyên Hoàng Tông người khác? Được thôi, các ngươi cứ đến đi. Tần Dương cười nhạo nói, giết một người trong Nguyên Hoàng Tông, ngươi? Vạn Tuyết Phù nhìn Tần Dương lơ đễnh, sắc mặt lạnh lùng, ngươi nói gì? Tần Dương tiếp tục nói, ta tuy là kim tiên, nhưng có thể giết ngọc tiên, chẳng có gì đáng kể. Các ngươi vạn tiên lâu, huyền tiên tùy tiện đến, có ai có thể giết ta, diệt ta Nguyên Hoàng Tông, ta sẽ giết ngươi vạn tiên lâu đệ tử. Bắt đầu từ kim tiên, giết xong rồi đến ngọc tiên. Nếu Nguyên Hoàng Tông của ta có một người chết, ta sẽ chỉ chằm chằm vào một người của vạn tiên lâu. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn triệu hồi trưởng khống hòn đảo đảo chủ, triệu hồi đệ tử của mình, chỉ ở lại trong vạn tiên lâu, đừng đi đâu cả. Tần Dương cười, nhạo nói, hãy nhìn xem, cuối cùng, ai mới là kẻ hung ác. Gương mặt xinh đẹp của Vạn Tuyết Phù lạnh lẽo. Giản Trung Thượng, Quyền Văn Tuyên, Vạn Vô Ảnh từng người đều ánh mắt băng lãnh, đằng đằng sát khí. Những lời của Tần Dương đã hoàn toàn chọc giận bọn họ. Ngươi thật sự cho rằng ta vạn tiên lâu không làm gì được ngươi? Đến, Tần Dương nhìn thẳng vào Vạn Tuyết Phù, cười nhạo nói, giết ta, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Lần này, nộ hỏa của vạn tiên lâu triệt để bùng phát, là bá chủ của vạn tiên lâu, họ đã nhượng bộ, nhưng Tần Dương lại không buông tha. Ngươi như vậy, phải chết, lập tức. Vạn Tuyết Phù, Giản Trùng Thượng, Quyền Văn Tiên và Vạn Vô Ảnh bốn đại lâu chủ đều đằng đằng sát khí. Bốn vị đại huyền tiên nhân vật thật khiến người ta sợ hãi. Nhìn bốn đại huyền tiên chuẩn bị động thủ, Tần Dương chỉ khẽ cười, không hề sợ hãi. Hắn muốn xem thử ai mới là kẻ hung ác hơn. Hôm nay, nếu Vạn Vô Ảnh không chết, ta Tần Dương quyết không bỏ qua. Hắn nói cho tất cả người trong Thái Ất Hải Vực, nếu nghĩ trêu chọc ta Tần Dương, trêu chọc ta Nguyên Hoàng Tông, thì hãy xem các người có đủ tư cách hay không. Hắn bước ra một bước, đao kiếm quang mang quanh quẩn, tiên hỏa khí tức bá đạo vô cùng, giết hắn, Vạn Tuyết Phù không thể kiềm chế được. Ha ha, hành động của vạn tiên lâu thật sự quá khi dễ người. Một tiếng cười vang lên, Bạch Nguyên Thuần xuất hiện, mỉm cười nói, bốn đại huyền tiên đối phó một vị kim tiên, thật sự không biết xấu hổ sao. Nghe lời này, mọi ánh mắt đều tập trung vào Bạch Nguyên Thuần. Bạch Nguyên Thuần, ngươi có ý gì? Không có gì, chỉ là không thể nhìn nổi các ngươi vạn tiên lâu khi dễ người. Bạch Nguyên Thuần đứng giữa không trung, nhìn về phía Vạn Tuyết Phủ, khinh thường nói, Tần Dương cung chủ cùng Vạn Vô Ảnh lâu chủ quyết đấu, đó mới gọi là công bằng. Khi ý lời này vừa được thốt ra, Vạn Tuyết Phủ sững sờ. Không chỉ mình nào, Thái Ất Tiên Tông đại trưởng lão Văn Thiên Thụy và nhị trưởng lão Bạch Nguyên Thủy cũng đều kinh ngạc. Bạch Nguyên Thuần đang muốn bênh vực Tần Dương, vạch mặt vạn tiên lâu sao? Thật không cần thiết. Tần Dương cũng không đồng ý gia nhập Thái Ất Tiên Tông mà. Nhưng Bạch Nguyên Thuần luôn có cách của riêng hắn trong mọi việc. Bạch Nguyên Thuần cùng tông chủ Lạc Hà Mai đều là đồ đệ của Bạch Vân Vũ, hai người quan hệ cực tốt. Có lúc Bạch Nguyên Thuần quyết định, tức là đại biểu cho Lạc Hà Mai và Thái Ất Tiên Tông. Mặc dù không rõ vì sao Bạch Nguyên Thuần lại muốn trợ giúp Tần Dương, nhưng Văn Thiên Thủy và Bạch Nguyên Thủy vẫn quyết định đứng ra. Ngược lại, nếu Bạch Nguyên Thuần không sai thì Lạc Hà Mai cũng sẽ không nói gì. Không sợ chính là làm. Vạn Tuyết Phủ, Giản Trung Thượng, Quyền Văn Tuyên cùng Vạn Vô Ảnh mấy người đều sững sờ. Người Thái Ất Tiên Tông đầu óc có vấn đề sao? Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, một thanh âm vang lên, đó là Tần Dương nhìn về phía Bạch Nguyên Thuần với vẻ mặt u ám, chậm rãi nói, các vị, các ngươi đang làm gì vậy? Tần Dương có chút tâm mệt mỏi, làm cái gì vậy? Hắn đã ở Thái Ất Hải Vực mấy trăm năm, thật vất vả mới chờ đến thời điểm này. Đến hôm nay, khoảnh khắc cao quý này, lại bị các ngươi nhảy ra làm gì? Đường đường một vị cửu chuyển kim tiền, bản thân lực lượng, lại đi khiêu chiến bốn vị huyền tiên đại năng. Việc này, quả thực phong quang vô hạn. Việc này, nếu chuyển ra, chắc chắn không chỉ vang vọng trong Thái Ất Hải Vực, mà còn có thể lan rộng khắp cả Đông Tiên Hải. Hơn nữa, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần cũng đến từ Nam Tiên Hải, từ Trung Thiên Đại Địa Thiên Kiêu. Hai người này nói không chắc có thể truyền bá xa hơn nữa. Trong Thái Thượng Tiên Vực, nếu có phu nhân hoặc đệ tử nào đó, khi nghe đến Nguyên Hoàng Tông, nghe đến Tần Dương, nghe rằng một vị kim tiên đã đánh bại huyền tiên, họ liền có thể biết rõ người đó chính là Tần Dương. Dù việc này không truyền ra toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực, chỉ cần lan truyền trong Đông Tiên Hải cùng sáu hải vực còn lại là đủ. Quân Phụng Thiên nếu biết, chắc chắn sẽ tìm đến hắn. Hiện tại, Điều mà Tần Dương lo lắng nhất chính là an nguy của Quân Phụng Thiên. Đến lúc này, khi mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn, những người như Bạch Nguyên Thuần vẫn muốn giúp đỡ hắn, hắn tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra. Tần Dương sắc mặt không vui nói, không cần các ngươi đến giúp, một mình ta là đủ. Bạch Nguyên Thuần cùng những người khác nhìn nhau, sững sờ. Vạn Tuyết Phủ cùng những người khác cũng không khỏi ngạc nhiên. Những tiên nhân trên nhiều hòn đảo xung quanh cũng đều ngẩn người. À, Thái Ất Tiên, tôi muốn ra tay giúp đỡ Tần Dương, vậy mà hắn lại từ chối. Người thanh niên này thật sự tự tin à? Lúc này Bạch Nguyên Thuần vẫn còn đang ngẩn người, không khỏi nói: Tần Dương cung chủ, Vạn Tiên Lâu khi người quá đáng, chúng ta chỉ là khi dễ người. Tần Dương lại cười nói: Bọn hắn không muốn nói ta khi dễ bọn họ thì tốt, móa, thật kiêu ngạo. Bạch Nguyên Thuần thầm mắng trong lòng, nghĩ như vậy, hắn lùi lại phía sau. Bạch Nguyên Thủy và Văn Thiên Thủy cũng lui ra sau theo. Tốt tốt tốt, Vạn Tuyết Phủ cười lại nói: Tần Dương, từ khi ngươi ra đời đến nay, chưa từng thấy kẻ nào ngạo mạn và cuồng vọng như ngươi. Ngươi thật là tốt. Tần Dương khi mệt đáp: Ngươi có đi ra khỏi Đông Tiên Hải chưa? Ngươi đã gặp những sơn hà đại địa này, nhưng ta chỉ kịp thấy 10% thôi. Không đúng, là chưa đến 1%. Vừa nói xong, thiên địa bỗng im lặng. Bạch Nguyên Thủy đứng bên Bạch Nguyên Thuần, nắm chặt quyền, mặt đầy phẫn nộ. Bạch Nguyên Thuần không khỏi hỏi: Ngươi sao rồi? Bạch Nguyên Thủy khẽ đáp: Quá đáng để chịu đựng, ta đã muốn đánh hắn. Một tôn kim tiên nói chuyện như vậy với một tôn huyền tiên đại năng quả thực rất khí phách. Không ít huyền tiên tại hiện trường cũng đều muốn xông lên, hận không thể đánh Tần Dương một trận. Đã như vậy, người hãy đi chết đi. Vạn Tuyết Phủ tức giận, ngang nhiên xuất thủ. Giản Trung Thượng, một huyền tiên ba đài cảnh cường giả, cùng với Quyền Văn Tuyên và Vạn Vô Ảnh, hai vị huyền tiên nhị đài cảnh cường giả, lại lần nữa tuôn ra. Tần Dương nhìn thấy cảnh tượng này, lãnh đạm nói: Vạn Vô Ảnh, hai nhi tử của ngươi đã bị ta giết, ngươi cũng cùng bọn họ đi thôi. A thì, Vạn Vô Ảnh tức giận đến điên cuồng, gào thét trong cơn giận dữ. Vạn Vô Ảnh lao về phía Tần Dương, hét lên: Tiểu tể tử, ta muốn ngươi chết. Bốn đại huyền tiên khí thế bạo phát, một trận đại chiến, tránh cũng không thể tránh. Oanh! Trong khoảnh khắc này, Tần Dương cầm Diễn Ma Tiên Đao và Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm, tiên hỏa bao trùm thân thể, khí thế càng trở nên cường đại đến cực hạn. Giết! Diễn Ma Tiên Đao cùng Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm đồng loạt xung phong, khủng bố sát khí tràn ngập thiên địa. Oanh! Lực lượng từ bốn đại huyền tiên và một vị kim tiên tạo ra, khiến cho tất cả mọi người đều không dám mơ ước làm như vậy. Một vị kim tiên mà có thể đối đầu với bốn đại huyền tiên, thật sự khiến người ta sợ hãi đến mức không thể tin nổi. Trên bầu trời trăm dặm, năm thân ảnh khuấy động không khí, khiến mây đen bao phủ, cuồng phong bỗng nhiên cuốn lên, thậm chí mặt biển lúc này cũng dâng lên, sóng biển cuộn trào hướng về phía không trung. Cảnh tượng này thật kinh thiên động địa. Tại chỗ của Nam Cung tộc, đã có huyền tiên đứng sẵn để bảo vệ hòn đảo, phòng ngừa giao chiến lan ra. Người dẫn đầu Nam Cung tộc lần này chính là Nam Cung Hồng, tộc trưởng Nam Cung Cốc đệ đệ, cũng là một vị huyền tiên tứ đài cảnh cạnh Nam Cung Hồng. Nam Cung Tự Minh và Nam Cung Sướng ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đầy kinh ngạc. Người này Tần Dương là nhân vật phương nào, quỷ biết rõ. Một vị ngọc tiên của Nam Cung tộc tiến lên, cúi người nói: Người này chính là Tần Dương của Nguyên Hoàng Tông, người đã gây ra không ít động tĩnh trong những năm gần đây. Trong Thái Ất Hải vực, năm đại bá chủ có địa vị siêu nhiên, bọn họ vốn lười quan tâm đến nhiều chuyện. Tuy nhiên, Tần Dương gần đây quật khởi đã thu hút sự chú ý của năm đại bá chủ. Nhưng mà chỉ là ngọc tiên, cấp bậc nhân vật, huyền tiên đại năng, ai lại đi quan tâm một kim tiên nhỏ bé? Có lẽ hiện tại, kim tiên nhỏ bé này lại đang đứng trước mặt mọi người, đối đầu với Vạn Tiên Lâu. Người này phi phàm. Nam Cung Hồng thở phào, chậm rãi nói: Còn tốt, không xảy ra tranh chấp với chúng ta Nam Cung tộc. Dường như chuyện hôm nay không xảy ra với Vạn Tiên Lâu, mà là với bọn họ Nam Cung tộc. Mà giờ đây, người xấu mặt chính là bọn họ. Không chỉ có Nam Cung Hồng, mà Sở Hoàng Thiên Vương gia của Sở Vương Triều cùng Phó Tông Chủ Tiên Phủ Tông Bùi Phi Loan cũng có cùng ý nghĩ này. Bốn đại huyền tiên truy sát một vị kim tiên, đến giờ vẫn chưa thành công. Điều này quá bất khả tư nghị. Đúng lúc này, bầu trời rộng lớn vỡ vụn, tiếng nổ không ngừng vang lên bên tai. Đột nhiên, Một dị tượng phát sinh, ánh kim quang lúc này tỏa ra, ánh sáng chói mắt của lưu ly ngọc chất lấp lánh, khiến người ta phải nheo mắt. Ngọc tiên, trong khoảnh khắc này, không ít người sắc mặt run rẩy. Giữa bầu trời giao tranh năm người, ai là kim tiên? Chỉ có Tần Dương mà thôi. Giờ đây, ánh kim quang trở thành lưu ly ngọc chất, ngoài Tần Dương còn có ai khác? Người này đã bước vào ngọc tiên cảnh giới. Một tiếng lẩm bẩm vang lên, ngay lập tức tiếng kinh hô vang vọng khắp bốn phía hải đảo của Huyết Minh đảo. Điều này quá bất khả tư nghị. Tần Dương, kim tiên, thế mà trong lúc bốn đại huyền tiên giao chiến lại đột phá, gia hỏa này kim thể đã lột xác thành lưu ly ngọc tiên thể, còn có thể diễn trò gì nữa? Lần này bốn phía mọi người thật sự choáng váng, một vị kim tiên trong bốn vị huyền tiên đại lão vây công lại có thể đột phá lên ngọc tiên, gia hỏa này yêu nghiệt quá đi. Rốt cuộc là do bốn vị huyền tiên đại năng quá kém, hay là gia hỏa này quá nghịch thiên? Người cứ nói đi, ta cảm thấy hôm nay trận chiến này trực tiếp làm tách rời tam quan của ta, hủy hoại thế giới quan của ta. Kim tiên đối kháng bốn đại huyền tiên, bản thân việc này đã là không thể tưởng tượng nổi, nhưng vị kim tiên này trong lúc giao chiến nhẹ đột phá vạn tuyết phù, giản trung thượng, quyền văn tiên, vạn vô ảnh bốn người, tức giận triệt để. Đây thật sự là Tần Dương tát mạnh vào mặt bốn người bọn họ, hơn nữa lại là một người chịu một bàn tay, thật là nhục nhã. Oanh, âm thanh khủng khiếp từ không trung vang lên, kim sắc quang mang trên thân thể Tần Dương biến mất, ngọc chết quang mang rực rỡ muôn màu chiếu rọi vào mắt từng người có mặt. Ngọc tiên, nhập ngọc cảnh, cho dù chỉ là nhập ngọc cảnh, nhưng đây là một bước chuyển biến. Tần Dương, kim tiên cửu chuyển, đã dữ dội vô cùng, giờ lại tiến vào ngọc tiên cấp bậc thì sức mạnh càng không thể tưởng tượng nổi. Chiến đấu tiếp tục tiến hành. Giờ khắc này, Tần Dương trong bộ khải giáp làm bằng tiên hỏa, quang mang càng thêm óng ánh, như thể khải giáp đã bám sát vào thân thể hắn. Các huyền tiên đại năng như vạn tuyết phủ đã công kích, nhưng đều bị hắn ngăn cản lại. Nói chính xác hơn là bị tiên hỏa của hắn cản lại. Bát hoang ly thiên viêm quả thực rất lợi hại. Đạo tiên hỏa này, Tần Dương từ trước tới giờ chưa từng hoàn toàn phô diễn, nhưng hiện tại đã thể hiện ra được sức mạnh của nó. Tần Dương đã đạt tới ngọc tiên cảnh giới. Vận dụng diễn ma tiên đao, cùng liệt hỏa tiên, lôi kiếm càng thêm bá đạo, lưu ly tiên khí. Tất nhiên chỉ có ngọc tiên mới có thể phát huy sức mạnh tối đa của nó. Trong tay cầm đao kiếm, Tần Dương hiện ra khí chất của một kiếm khách quân tử, cùng với khí thế bá đạo của một đao khách. Tất cả đều hòa quyện trong hắn. Hắn mỉm cười, diễn ma tiên đao trong khoảnh khắc này bộc phát ra vô tận ma tính cuồng bạo. Chuôi ma đao này thực sự không phải là lưu ly tiên khí thông thường, mà là một món bảo vật vượt xa lưu ly tiên khí. Chỉ có điều giờ đây, nó bị bụi bặm che phủ, sức mạnh thực sự chưa được phát huy. Đao này cần phải có máu để khơi dậy. Liệt hỏa tiên lôi kiếm còn có thể nâng cấp phẩm cấp, nhưng hiện tại Tần Dương ở ngọc tiên chi cảnh, hai kiện lưu ly tiên khí này phối hợp với hắn rất an ý. Oanh, tiên khí tràn ngập bầu trời, cuồn cuộn bạo phát. Tần Dương một mình đứng giữa, nổi bật với khí thế uy nghiêm như một đế vương, khí tức khủng bố bộc phát khiến người ta run sợ, bởi sát khí từ nội thể của Tần Dương tỏa ra. Hãy để các ngươi thấy sức mạnh của ngọc tiên, Tần Dương nói, rồi ánh đao lóe lên, một nhát chém xuống. Ông, khủng bố đao kình mãnh liệt bộc phát, vô vàn đạo khí trong khoảnh khắc này như phóng thích sức mạnh khai thiên tịch địa. Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại, liệt hỏa tiên lôi kiếm một kiếm chém xuống, vô tận kiếm khí cuồn cuộn sôi trào, khí kình khủng bố cũng có thể phá tan núi đá. Nhìn thấy một màn này, gương mặt xinh đẹp của vạn tuyết phủ băng lãnh, hai tay nàng đột nhiên nắm chặt lại. Oanh, phía dưới mặt biển lúc này gào thét sôi trào, bỗng nhiên ngưng tụ ra hai đạo thủy long ngàn trượng, đón lấy đao quang kiếm mang đang đánh tới. Huyền tiên đại năng, danh xưng đại năng này không phải là không có lý do. Đối với thiên địa tiên khí, tự thân tiên khí được vận dụng, huyền tiên rõ ràng siêu việt kim tiên cùng ngọc tiên. Oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa bộc phát ra, hai đạo hải long va chạm cùng đao kiếm quang mang, nước biển vô tận triệt để vỡ ra, khắp bầu trời như mưa to bàng bạc, toàn bộ cấu xé rơi xuống. Nhưng khoảnh khắc này, thân ảnh của Tần Dương vẫn chưa lui, hắn cùng một vị huyền tiên tứ đại cường giả cứng đối cứng, vẫn có thể giữ vững bản thân, không có bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào. Điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, chỉ có như vậy, Tần Dương vẫn không hài lòng. Hắn nắm chặt tay, đao kiếm đưa ngang trước người. Tần Dương nhìn về phía Vạn Tuyết Phủ, khẽ cười nói, hôm nay, ta muốn giết Vạn Vô Ảnh. Các ngươi, người nào cũng không thể ngăn cản được. Một câu vừa nói ra, bốn phương chấn động. Từ đầu đến cuối, Nguyên Hoàng Tông cung chủ Tần Dương thật sự rất phách lối, rất bá đạo. Thật không thể ngờ rằng hắn lại có thể sống sót dưới tay các huyền tiên đại năng của Vạn Tiên Lâu. Điều này thật khó tin, nhưng không biết phải nói thế nào. Vạn Tiên Lâu có thể chịu đựng được không? Vạn Tuyết Phủ nhìn Tần Dương, sắc mặt nàng lạnh lùng như băng tuyết. Hôm nay người không thể giết ta. Lời vừa dứt, tiên khí trong người nàng cuồn cuộn dâng lên, dẫn động bốn phương nước biển sôi trào. Đằng không mà lên, trong khoảnh khắc, khắp thiên địa xuất hiện hàng trăm đầu cự long, từ mặt biển, dáng vẻ dữ tợn, nhe răng trợn mắt, toàn thân tỏa ra sát khí làm người khác khiếp sợ. Không ít huyền tiên đại năng cảm nhận được sát khí mãnh liệt đó. Sắc mặt lần lượt biến đổi, từ Tiên Phù Tông, Phó Tông Chủ Bùi Phi Loan lúc này lẩm bẩm nói. Vạn Tuyết Phù không hổ là muội muội của Vạn Tuyết Phong, nàng được coi là nhị lâu chủ của Vạn Tiên Lâu. Trước đây, không ít người còn bất mãn với nàng, nhưng trong những năm gần đây, nàng đã dùng thực lực của mình để đánh mặt những kẻ chất vấn nàng. Huyền tiên tứ đài cảnh, nàng tựa hồ đã gần chạm tới huyền tiên ngũ đài cảnh, Bùi Phi Loan nói. Bên cạnh, ngũ trưởng lão Chu Hưng Hoài của Tiên Phủ Tông cũng cảm thán, Vạn Tuyết Phủ tuổi còn trẻ mà đã có cảnh giới hiện tại, có thể bước vào huyền tiên ngũ đài cảnh, tương lai chắc chắn có khả năng tiến vào huyền tiên lục đài cảnh hay thất đài cảnh. Vạn Tuyết Phủ thể hiện ra nội tình chân chính của huyền tiên, giản trung thượng, Quyền Văn Tiên và Vạn Vô Ảnh ba người cũng theo sát mà lên. Sự tình đến bước này, cho dù có giết Tần Dương, Vạn Tiên Lâu cũng mất hết thể diện, không thể giết Tần Dương, nếu không, Vạn Tiên Lâu càng không còn một chút danh dự nào. Tần Dương nhìn bốn đại huyền tiên đang lao tới, biểu tình lạnh lùng, Vạn Vô Ảnh, nạp mạng đi, hắn quát lớn. Diễn Ma Tiên Đào cùng Liệt Hỏa Tiên Lôi kiếm liền chém ra liên tiếp. Cùng lúc đó, đao kiếm đằng không bay lên, hóa thành một đạo ma long và một đạo hỏa long, dâng lên cuồn cuộn sát khí. Tần Dương vung tay, một đạo nhánh dây dài hơn một mét xuất hiện trong tay hắn. Nhánh dây tựa như ngọc, phát ra ánh sáng màu thương thanh, xen lẫn với điểm màu xanh biếc, dài hơn một mét. Nhánh dây cách mỗi đoạn đều khảm nạm một khỏa mạt dây chuyền hình long thủ. Tần Dương cầm nhánh dây trong tay, cười lạnh một tiếng. Đây là Lục Dương Long Tiên Mạch căn. Đây là căn sở hóa của tiên mạch, có chứa một đạo tinh hoa tiên mạch, là bảo vật tốt nhất để tu hành, đồng thời cũng là khí phách cường đại nhất. Hôm nay, ta sẽ đánh chết ngươi. Nói rồi, Tần Dương trực tiếp vung nhánh dây già. Ba, hư không bùng nổ, không gian bị xé nát tạo ra một vết rách ngàn trượng. Vết rách này có hơn trăm trượng rộng, đồng thời như nhánh cây mở ra, lại lít nha lít nhít tràn ra mấy trăm đạo vết rách. Vạn Tuyết Phủ mưng tụ từng đạo hài long, tại lúc này gào thét mà ra, nhưng đều bị một nhánh dây trực tiếp vung mạnh, hóa thành nước biển, hạ xuống đầy trời mưa to. Hừ, Tần Dương lại một lần nữa vung nhánh dây ra, những tiếng lốc bốp vang lên, sáu chiếc thân long bỗng nhiên ngưng tụ, hướng thẳng phía trước. Thân thể mọc long bên ngoài, giống như cây khô, mục nát già nua, nhưng lại sinh trưởng từng mảnh cánh lá xanh biếc. Này là vật gì, không biết rõ. Vậy mà có thể phóng thích cường đại thiên địa chi linh, lực bạo phát còn mạnh mẽ hơn cả lưu ly tiên khí. Trong Thái Ất Hải vực, mọi người đều cảm thấy mơ hồ, cái này rốt cuộc là bảo vật gì? Có người biết rõ, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía Tần Dương. Cái đó là cái gì? Người biết không? Dịch Tinh Thần mở miệng hỏi, Lục Dương Long Tiên Mạch căn. Bạch Hạo Vũ bật thốt lên, Lục Dương Long Tiên Mạch. Trong 12 đại tiên vực của tiên giới, chỉ thua mỗi cửu dương long tiên mạch. Các loại tiên mạch này đều có long khí ẩn dưỡng, mạch căn là nguồn gốc của tiên mạch, giống như rễ cây của đại thụ che trời, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cái này Tần Dương từ nơi nào được? Nói đến đây, cả hai đều trầm mặc. Những huyền tiên, ngọc tiên trong Thái Ất Hải vực không biết rõ Lục Dương Long Tiên mạch căn, nhưng bọn họ thì hiểu, vật này thật sự cực kỳ hiếm thấy. Giá trị liên thành, đừng nói huyền tiên, mà ngay cả Cửu Thiên Huyền Tiên, thậm chí Nhiễm Tiên Quân cự đầu siêu việt Cửu Thiên Huyền Tiên, đều sẽ sinh lòng tham lam. Thế nhưng, hiện tại, Tân Dương chỉ là một Kim Tiên. Không đúng, là Ngọc Tiên. Hắn, một Ngọc Tiên nhỏ bé, lại có được sức mạnh như vậy. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Bạch Hạo Vũ nhìn về phía Dịch Tinh Thần, trực tiếp nói, Dịch Tinh Thần, chúng ta ở Nam Thiên Hải khu vực, không thể so sánh với Trung Thiên Đại Địa. Nuôi như Tần Dương, thật sự không phải là tuyệt thế yêu nghiệt của một phương siêu cấp thế lực nào ở Trung Thiên Đại Địa sao? Trong toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực, Nam Đại khu vực, Trung Thiên Đại Địa nằm ở Trung ương, cũng là nơi vũ lực đỉnh phong nhất. Bốn đại hải vực của Nam Thiên Hải cộng lại, cũng không thể so được với một phương siêu cấp thế lực khủng bố ở Trung Thiên Đại Địa. Bạch Hảo Vũ đến từ một trong bốn đại hải vực của Nam Thiên Hải, Hảo Thiên Phủ, trong khi Dịch Tinh Thần lại đến từ Trung Thiên Đại Địa. Dịch Tinh Thần nghe lời này, lắc đầu. Bạch Hảo Vũ lại nhìn về phía Giao Tử Huyên, hỏi, ngươi có biết không? Giao Tử Huyên nghe thấy câu hỏi, hừ, không thèm để ý đến Bạch Hảo Vũ. Oanh, ngay lúc này, trên trời bỗng phát ra một tiếng nổ chói tai, Vạn Tuyết Phủ, Giản Trung Thượng, Quyền Văn Tiên và Vạn Vô Ảnh bốn người bị Tần Dương dùng nhánh dây kéo xuống, liên tiếp lùi lại. Vạn Vô Ảnh, đột nhiên, Tần Dương quát lớn, nhánh dây vung lên, sáu tà vẹt long quấn quanh thân thể, hướng thẳng đến Vạn Vô Ảnh phóng tới. Không, Vạn Vô Ảnh sắc mặt trắng bệch, trợn mắt hốc mồm, hắn lùi lại, muốn tránh né, nhưng không thể nào thoát khỏi. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thân thể Vạn Vô Ảnh bị sáu đạo dây dán chặt, Mộc Long liền trực tiếp nuốt vào, xoắn nát giữa thiên địa, thân thể Vạn Vô Ảnh bị xé nát, tựa hồ có một chút thương thanh sắc quang mang ẩn hiện, tán loạn ra xung quanh. Huyền Tiên cùng với thiên địa đại đạo kết nối, dẫn động tiên đạo khí, gia trì bản thân, từ nơi sâu thẳm đạt đến sự tán đồng của tiên nhân. Khi Huyền Tiên chết đi, đại đạo khí trong thể nội hoàn toàn tán loạn, trở về với thiên địa. Kia thương thanh sắc khí chính là thuộc về Vạn Vô Ảnh. Khoảnh khắc này, thiên địa tĩnh lặng, Vạn Tuyết Phù, Giản Trung Thượng, Quyền Văn Tiên ba vị huyền tiên đại năng đứng ở ba phương hướng, nhìn Vạn Vô Ảnh bị tán loạn, chết oan uổng, sắc mặt khó coi. Tần Dương đã làm được điều mà một nhập ngọc cảnh ngọc tiên có thể giết chết một vị huyền tiên nhị đại cảnh đại năng, ba vị huyền tiên khác không khỏi chớp mắt. Tần Dương, thật nhanh à. Hắn thở ra một hơi, nhìn về phía Vạn Tuyết Phù cùng ba người, cười nói, ta đã nói, hôm nay hắn phải chết, ngươi nhìn, đúng hay không? Vạn Tuyết Phù sắc mặt khó coi, hai tay không thể không run, mất mặt xấu hổ, hôm nay, danh dự của Vạn Tiên Lâu đã bị ném đi. Tần Dương, ngươi thật tốt. Vạn Tuyết Phù hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người, chờ một chút, thế nào? Vạn Tuyết Phù lại quay người, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Tần Dương, cười nhạo nói, chẳng lẽ, ngươi còn nghĩ sẽ giết ta? Vạn Vô Ảnh đã chết, cuộc giao chiến này hoàn toàn không còn ý nghĩa. Tần Dương lại mỉm cười nói, nhìn ngươi với vẻ mặt không phục như vậy, ta thật sự nghĩ sẽ giết ngươi. Vừa dứt lời, Vạn Tuyết Phù, Giản Trùng Thượng và Quyền Văn Tiên lập tức như lâm vào thế đối đầu. Ngươi không cho rằng ta giết Vạn Vô Ảnh chỉ có thể giết một mình hắn chứ? Tần Dương lại cười nhạo, thế nào giết một Vạn Vô Ảnh, ngươi còn cảm thấy bản thân cao cao tại thượng sao? Nói xong, hắn giơ tay lên, Vạn Tuyết Phủ và ba người lập tức sắc mặt trở nên căng thẳng, vội vàng cuống cuồng, dù ta không giết được ngươi, Vạn Tuyết Phủ, nhưng ngươi nghĩ những Ngọc Tiên, Kim Tiên và Thiên Tiên của Vạn Tiên Lâu ở đây có thể ngăn cản ta bao nhiêu? Khi lời vừa dứt, sắc mặt Vạn Tuyết Phủ càng trở nên khó coi. Đã như vậy, ngươi muốn thế nào? Đơn giản thôi, Tần Dương mỉm cười nói, ngươi của Vạn Tiên Lâu khiến ta rất khó chịu. Vậy ngươi hãy đại diện Vạn Tiên Lâu nói lời xin lỗi ta. Ta là người rất sĩ diện. Khi Tần Dương vừa nói ra lời này, không ít người có mặt tại đó đều biến sắc. Tần Dương thật sự quá cuồng vọng, bảo Vạn Tuyết Phủ xin lỗi hắn, điều này sẽ tổn hại thể diện lớn lao đến mức nào. Đừng nói là Tần Dương, ngay cả những huyền tiên đại năng khác trong bốn đại bá chủ cũng không có mặt mũi này. Vậy thì, liệu Vạn Tuyết Phù có dám cược hay không? Như không xin lỗi, Tần Dương lại phát ra thần uy, đổ sát rất nhiều tiên nhân của Vạn Tiên Lâu. Thực tế đã chứng minh, mặc dù ba người bọn hắn thực lực mạnh, nhưng căn bản không thể ngăn cản được Tần Dương. Vạn Tuyết Phù có thể bảo đảm rằng Tần Dương sẽ không thể giết nàng, một vị huyền tiên tứ đài cảnh, nàng không thể. Trong ánh mắt băng lãnh, Vạn Tuyết Phù nhìn về phía Tần Dương, đứng tại chỗ, thanh âm lạnh lùng nói, ta, Vạn Tuyết Phù, đại diện cho Vạn Tiên Lâu, hướng Tần Dương cung chủ xin lỗi. Tốt, Tần Dương khoát tay nói, mặc dù thái độ ngươi không thật sự thành khẩn, nhưng có lẽ ngươi biết rõ tiến lùi, ta sẽ tha cho ngươi, nhớ kỹ, về sau, các võ giả Vạn Tiên Lâu, gặp ta, Nguyên Hoàng Tông đệ tử, cần phải lui, bước 90 dặm khách khí. Lời này vừa nói ra, một nhóm tiên nhân Vạn Tiên Lâu nhìn Tần Dương, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và sát khí, nhưng không ai dám động. Tần Dương đã dùng thực lực của mình chứng minh rõ ràng năng lực của hắn, hiện tại ai dám động, người đó chính là tìm chết. Được rồi, các ngươi đi đi, Tần Dương lại nói, lần này đến Huyết Minh Đảo, ta không muốn thấy các ngươi Vạn Tiên Lâu tham dự. Lời này của Tần Dương vừa dứt, bốn phương thiên địa, vô số võ giả xôn xao, không chỉ là Vạn Tuyết Phủ cúi đầu xin lỗi, mà còn là để nàng dẫn dắt Vạn Tiên Lâu rời đi. Tần Dương cung chủ, Vạn Tuyết Phủ lúc này nói, ta như đã xin lỗi, Tần Dương cung chủ vì sao lại hùng hổ dọa người như vậy? Câu nói này không chỉ đánh vào mặt Vạn Tiên Lâu, mà còn là một cú giẫm mạnh lên danh dự của họ. Vạn Tuyết Phủ có thể nhịn được sao? Tần Dương nghe thấy lời này, liền giương tay, Lục Dương Long tiên mạch can lại một lần nữa xuất hiện. Hắn không quan tâm ngươi có nhịn hay không. Trước đây, khi Vạn Tiên Lâu lui bước, họ cảm thấy hắn không đáng giá nhắc tới, không xem ra gì, để hắn phải tốn công sức để đánh một trận, Vạn Tiên Lâu có phải trả giá lớn hay không? Hiện tại, còn định đánh một trận nữa rồi rút lui sao? Tần Dương nhìn về phía Vạn Tuyết Phù, chỉ thản nhiên nói, hảo gia hỏa, người đã bức tất cả bọn họ đến mức này. Bốn phương đều là những bá chủ, những thế lực tiên nhân hàng đầu, lúc này đã không nói nên lời, một ngọc tiên lại dám đối chọi với một đại bá chủ. Thực sự là không thể tin nổi, lần này thật sự là náo loạn lớn. Sở Vương Triều, Sở Hoàng Thiên Vương ra lên tiếng, Vạn Tiên Lâu lần này không chỉ là bị đánh một cái tát, mà thực sự là danh dự bị trà đạp đến mức không thể cứu vãn, có thể nói ra được. Tần Dương xác thực là có tính tình, nói cho cùng vẫn là Vạn Tuyết Phù mấy người không làm gì được hắn. Nếu như Vạn Tuyết Phong lâu chủ ở đây, chỉ sợ cũng không khác gì Vạn Tuyết Phong. Sở Hoàng Thiên cười nói, không biết Vạn Tuyết Phong có thể đối phó được gia hỏa này hay không. Ngược lại, Vạn Tiên Lâu cùng với Nguyên Hoàng Tông cung chủ Tần Dương ở trên chiến trường này thực sự gặp phải khó khăn, cục diện lại một lần nữa rơi vào tình trạng giằng co. Vạn Tuyết Phù nhìn về phía Tần Dương rồi quay người lại, hắn đưa tay lên nhẹ nhàng quơ quơ. Giản Trung Thượng và Quyền Văn Tiên, hai vị lâu chủ, khi thấy cảnh này sắc mặt liền tái mét. Họ thật sự muốn cúi đầu nhận thua sao? Nhưng không thể nào, nếu không cúi đầu thì sẽ phải tiếp tục giao chiến với Tần Dương. Bà đại huyền tiên liên thủ vẫn không thể giết chết bất tử Tần Dương, trong khi Tần Dương có thể giết từng tiên nhân của Vạn Tiên Lâu. Tại nơi này, gần ngàn người của Vạn Tiên Lâu sau khi chứng kiến cuộc chiến giữa các đại năng và Tần Dương, giờ đây chỉ còn biết quay về, họ chẳng làm gì cả, ra về tay không, chỉ như vậy mà bỏ qua sao? Khi ra khỏi Bách Lý, Giản Trung Thượng sắc mặt nặng nề nói, chuyện xảy ra tại Huyết Minh Đảo này chắc chắn sẽ lan ra khắp Thái Ất Hải Vực. Thậm chí, nó sẽ được truyền bá đến cả bảy đại hải vực Đông Tiên Hải. Đến lúc đó, thể diện của Vạn Tiên Lâu sẽ đi đâu? Mọi người sẽ coi Vạn Tiên Lâu như một trò cười. Tán thưởng danh tiếng của Nguyên Hoàng Tông cung chủ Tần Dương chắc chắn không thể. Vạn Tuyết Phù sắc mặt lạnh lùng nói, những người này thực lực cường đại, quả thực khó mà giết được, nhưng trong Huyết Minh Đảo nguy cơ trùng trùng, nếu chúng ta nhân cơ hội ra tay chưa chắc không thể giết họ, điều này quá mạo hiểm. Mạo hiểm sao? Vạn Tuyết Phù khe nói, ngươi cho rằng ta chỉ vì muốn xả một ngụm ác khí sao? Đào trong tay kiếm cùng với nhánh dây kia tuyệt không phải phàm vật, đặc biệt là nhánh dây, nhất định là siêu việt huyền phẩm tiên khí. Vô Thượng Chí Bảo, nếu như có thể giết hắn, thì tổn thất lần này của chúng ta không chỉ có thể bù lại, mà còn có thể kiếm được một món hời. Giản Trung Thượng và Quyền Văn Tuyên lần lượt gật đầu. Đào kiếm kia, bản thân là lưu ly tiên khí, có thể bộc phát ra thần uy, tựa hồ không chỉ đơn giản là lưu ly tiên khí. Điều này cho thấy phẩm cấp của đao kiếm càng cao. Chỉ là Tần Dương không thể thi triển ra toàn bộ uy năng mà thôi. Đến nhánh dây chí bảo kia càng là bất phàm. Đem chuyện này báo cho đại lâu chủ, Vạn Tuyết Phủ lại nói, tốt nhất để Bàng Đức Hậu cùng Hoàng Nghĩa hai vị lâu chủ đến đây. Hai vị lâu chủ đó cũng là huyền tiên tứ đại cảnh. Nếu thêm hai người, khả năng tru sát Tần Dương sẽ lớn hơn. Ta hiểu rồi. Quyền Văn Tiên lập tức phái người trở về Vạn Tiên Lâu. Trong khi đó, Tần Dương đã bức lui người Vạn Tiên Lâu, nhưng bốn phương vẫn còn rất nhiều thế lực tiên nhân bàn tán ồn ào. Huyết Minh Đảo mở mịt trong huyết vụ và bạch vụ quay cuồng. Mọi người còn chưa tiến vào đã có một màn kịch hay như vậy. Huyết Minh Đảo thật sự đã mở ra, sợ rằng mọi người có thể chứng kiến càng nhiều điều đặc sắc hơn nữa. Nguyên bản Huyết Minh Đảo vừa xuất hiện đã có những biến hóa quỷ dị, nhưng vẫn có thể tiến vào. Sau đó, theo huyết vụ ngày càng trở nên nồng đậm, những kẻ tiến vào trong đó đều phải đối mặt với bạch vụ ăn mòn và huyết vụ công kích, dẫn đến cái chết của rất nhiều người. Hiện tại, các đại gia đều đang chờ đợi. Họ chờ đợi các bá chủ huyền tiên đại năng đến nơi này, tìm cách tiến vào bên trong. Huyết Minh Đảo vừa rồi, mọi người đều chú ý vào cuộc tranh đấu giữa Tần Dương và Vạn Tiên Lâu. Thế nhưng lúc này, họ lại có thể dùng cái nhìn của mình để quan sát, xem thử Huyết Minh Đảo này rốt cuộc có điều gì cổ quái. Lúc này, Bạch Nguyên Thuần, Văn Thiên Thụy và Bạch Nguyên Thủy, những huyền tiên đại năng của Thái Ất Tiên Tông, lần lượt nhìn về phía Tần Dương. Tần cung chủ quả thật lợi hại, lúc trước ta đã đường đột. Bạch Nguyên Thuần cười, hà hà nói. Mọi người nhìn Tần Dương, chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Kim tiên cửu chuyển, trong lúc giao chiến đã đạt được thành tựu ngọc tiên. Hắn đối mặt với huyền tiên đại năng mà vẫn có thể ứng phó một cách tự nhiên. Tiên khí quanh thân Tần Dương rõ ràng khiến người ta kinh ngạc. Nhưng thực lực bản thân của hắn còn khủng bố hơn. Có lẽ cho dù không dựa vào nhánh dây tiên khí và tiên hỏa kia, thực lực của Tần Dương vẫn có thể chém giết ngọc tiên mà không hề nghi ngờ. Hảo ý ta xin lĩnh hội, Tần Dương cười nói. Bất quá ta đã chọc phải phiền phức, tự mình sẽ giải quyết, không muốn các ngươi Thái Ất Tiên Tông phải thêm phiền phức. Bạch Nguyên Thuần chỉ cười mà không nói gì thêm. Trong khi đó, bầu trời Huyết Minh Đảo tràn ngập mây trắng lượn lờ, giữa trung tâm là huyết vụ cuồn cuộn dâng lên, ẩn ẩn có sức mạnh sôi trào. Nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc của những huyền tiên đại năng từ khắp các phương đều trở nên kích động. Trước đây khi Huyết Minh Đảo vừa xuất hiện, còn có thể tiến vào, nhưng giờ đây bạch vụ và huyết vụ bao phủ, có sức hủy diệt cực mạnh, không ai có thể tiến vào. Nhưng đợi trong những ngày này, dường như những làn xương trắng và huyết mạch đang bạo phát cuối cùng sắp đến một đỉnh điểm. Có lẽ mọi người sẽ có thể chờ đợi và đủ để thấy được điều gì đó trên Huyết Minh Đảo. Thế nhưng, nơi này rốt cuộc là vật gì mà lại có sự biến hóa kỳ diệu đến vậy? Khả năng chỉ trong vài ngày, hình dáng của Huyết Minh Đảo sẽ hiện ra trước mắt mọi người. Lúc này, các phương vẫn tiếp tục chờ đợi. Tuy nhiên, trong lòng nhiều người đã có một nhận thức rõ ràng về Tần Dương. Đối với người ở cảnh giới Ngọc Tiên, nếu ai đắc tội hắn, chắc chắn sẽ phải chết. Huyền tiên cảnh giới, cả nhất đại cảnh lẫn nhị đại cảnh đều không phải là đối thủ của hắn. Một Ngọc Tiên nhập ngọc cảnh tuổi trẻ như hắn lại trở thành người mà các đại gia phải chú ý. Bởi vì Tần Dương không hề sợ hãi, hắn cũng không lo lắng khi đắc tội bất kỳ ai, và bất kỳ ai cũng không thể làm gì được hắn. Ba ngày sau, oanh, giữa thiên địa, âm thanh vang dội bộc phát. Trên Huyết Minh Đảo, huyết vụ bay lên thẳng hướng cửu thiên, cuồng bạo khí tức gào thét mà ra. Cả Huyết Minh Đảo ở trên không trung triệt để hiển hóa thành một vùng không gian huyết sắc, tựa như tiên huyết nhuộm đỏ bầu trời, tràn ngập khắp nơi. Cùng lúc đó, bạch vụ bao quanh Huyết Minh Đảo từng bước tán loạn, biến mất. Hình dáng của hòn đảo hiện ra trước mắt mọi người. Tòa hòn đảo này chỉ ít chiếm diện tích khoảng vạn dặm, không có huyết vụ và bạch vụ ngăn cản. Hòn đảo hiện ra một cách bình thường, chiếm lĩnh vùng đất vạn dặm. Trên hòn đảo có núi, có cây, nhìn qua tràn đầy huyền diệu và sinh khí. Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít người đều cảm thấy trong lòng rung động. Các bá chủ từ bốn phương cùng với các thế lực nhất lưu, nhị lưu lần lượt tiến về phía hải đảo. Huyết Vũ cùng Bạch Vũ không còn, hòn đảo này rốt cuộc hiện ra trước mặt mọi người. Ai mà không hiếu kỳ về các loại cảnh tượng, từng thân ảnh lần lượt bay lên, lao về phía hòn đảo. Bạch Nguyên Thuần lại tìm đến Tần Dương, cười nói, Tần Dương cung chủ, ngươi có thể nguyện ý cùng chúng ta, Thái Ất Tiên Tông, cùng nhau tiến vào không? Tần Dương suy nghĩ một chút rồi đáp, ta vẫn quen hành động một mình, như vậy sẽ tự do hơn. Được, Bạch Nguyên Thuần không cưỡng cầu, lại nói, nếu Tần Dương cung chủ cần gì bên trong Huyết Minh Đảo, tùy thời có thể tìm đến chúng ta. Thái Ất Tiên Tông, đệ tử trưởng lão, phàm là có thể giúp được, chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ. Tốt, rất nhanh, đám người Thái Ất Tiên Tông cũng tiến vào hải đảo. Tần Dương nhìn về phía hòn đảo, cười nói, chúng ta cũng đi xem thử. Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần vẫn chưa rời đi. Biển Nam thiên rộng lớn mênh mông, hai người họ hiện tại bị thương nặng, không thể phục hồi ngay lập tức, nếu tùy ý rời đi sẽ gặp nguy hiểm, thà rằng ở lại đây quan sát, xem thử cái gọi là Huyết Minh Đảo này rốt cuộc có điều gì kỳ lạ. Còn Giao Tử Huyên, hắn lại muốn rời đi, nhưng không thể. Tần Dương đã dùng phù ấn khống chế hắn, khiến hắn trở thành tọa kỵ, điều này thật sự rất nhục nhã. Nội tâm Giao Tử Huyên tự nhiên không thể tiếp nhận. Hiện tại, hắn chỉ có thể chờ thời cơ, tìm kiếm cơ hội để giải trừ phù ấn. Và thế là, những thân ảnh lại phóng tới hải đảo. Rất nhanh, Tần Dương cùng bốn người đi bộ, đặt chân lên bãi biển của hải đảo. Nhìn về phía trước những rừng cây rậm rạp và những ngọn núi cao, lần lượt dừng lại. Có điều gì không đúng? Dịch Tinh Thần nhíu mày nói, ta cảm thấy một tia áp bách khí tức. Không sai, áp bách. Với cảnh giới Ngọc Tiên đỉnh phong của hắn, nói về áp lực thì bình thường không đáng kể. Ngay cả những nhân vật huyền tiên phổ thông cũng không thể khiến hắn cảm thấy áp lực. Thế nhưng, cảm giác áp bách hiện tại lại rõ ràng truyền tới từ một nguồn nào đó. Bạch Hạo Vũ cũng nhẹ gật đầu. Giao Tử Huyên nhìn hai người, không nói gì, nhưng trong lòng lại có chút xem thường. Chỉ là một tia cảm giác áp bách, nào phải đại sự gì. Tần Dương lúc này lẩm bẩm, quân giả áp bách, vừa dứt lời, ba người đều sững sờ. Giao Tử Huyên bĩu môi nói, đừng sàng bậy, áp bách của tiên quân chi cảnh có thể khiến bốn chúng ta đều thành cạn bã. Tần Dương liếc nhìn Giao Tử Huyên, rồi nói, ta đâu có nói là tiên quân đỉnh phong áp bách, chỉ là còn sót lại một tia khí tức. Một cường đại tiên quân, dù chỉ là một tia khí tức áp bách, cũng đủ để khiến bốn người cảm nhận được. Lúc này, những người khác hiển nhiên cũng cảm thấy có điều gì không ổn, liền tăng tốc độ, từng bước một dừng lại. Hải đảo này có diện tích khá lớn, bên ngoài hòn đảo là một vòng bãi cát, rồi tới những cánh rừng. Khi tiến vào núi rừng, cả tòa hải đảo dường như cũng trở nên yên tĩnh. Tần Dương cùng bốn người cẩn thận từng ly từng tí, tiếp tục đi sâu vào. Dịch Tinh Thần mở miệng nói, nếu quả thật là do tiên quân áp bách, thì nơi này đúng là không đơn giản. Bạch Hạo Vũ tiếp tục nói, tiên quân, biết đâu trang nơi này là chỗ của một vị tiên quân thực sự. Tiên quân tại Nam Thiên Hải gần như thuộc về cấp bậc không thể thấy, chân chính có thể gặp tiên quân thì phải ở trong Thái Thượng Tiên Vực, tại Trung Thiên Đại Địa. Tại nơi đó, đừng nói tiên quân, ngay cả tiên tôn hay tiên đế cũng có thể gặp. Giữa những rừng cây rậm rạp, các võ giả từ bốn phương cẩn thận tìm kiếm. Thời gian trôi qua một chén trà, anh long long, từ các chỗ trong rừng phát ra tiếng động kinh thiên động địa. Hiển nhiên, khu rừng này không an toàn. Rất nhanh, bốn người Tần Dương cũng đã gặp nguy hiểm. Phía trước, vài cây cổ thụ cao lớn hàng trăm trượng, quấn quanh bởi những con mãng xà. Những con mãng xà này to đến 1 mét và dài khoảng 100 mét, quấn quanh thân cây, ánh mắt tỏa ra vẻ âm lãnh, nhìn chằm chằm vào bốn người. Tử Văn Thanh Linh Mãng, Bạch Hạo Vũ khẽ giật mình. Những loại mãng thú này thực lực chủ yếu là cấp Ngọc Tiên. Tần Dương cũng nhìn vào mấy con Tử Văn Thanh Linh Mãng. Các người, hắn vừa mở miệng thì Giao Tử Huyên, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ, ba người lần lượt tự giác lùi lại một bước. Hả? Tần Dương nhíu mày nhìn ba người, hành động này thật quá nhất trí. Bạch Hạo Vũ nghe vậy liền nhẹ gật đầu, Giao Tử Huyên cũng gật đầu theo. Ba người trước đó đã tử chiến, gần như mất hết sinh mạng, giờ nhìn lại, tuy họ đã phục dụng tiên đan, khôi phục một chút bản nguyên. Nhưng thực tế, ba người hiện tại cũng chỉ tương đương với một ngọc tiên nhập ngọc cảnh mà thôi. Tần Dương không phản bác được, hắn bước ra, khí tức trong người dũng động, hai tay nắm chặt, lòng bàn tay ngưng tụ ra những đạo sát khí khủng bố. Những từ văn thanh linh mãng vào lúc này cũng đồng loạt xông ra, Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần lại một lần nữa lùi lại trăm trượng. Dù biết rằng để Tần Dương, một ngọc tiên nhập ngọc cảnh, thành ba người hộ thân phủ thật mất mặt, nhưng ba người cũng không còn cách nào khác. Cầm trong tay diễn ma tiên, đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm, Tần Dương vào thời khắc này bộc phát ra khí thế, có thể sánh với nhân vật ngọc tiên bình phong. Hai kiện lưu ly tiên khí này thật bất phàm, không phải phẩm chất bình thường, có lẽ đã thăng chức bậc, Dịch Tinh Thần tán thán nói. Lúc này, Tần Dương giao thủ với mấy tử văn thanh linh mãng, ba người không còn lo lắng. Họ đã từng chứng kiến Tần Dương đánh giết huyền tiên nhân vật. Sự kinh khủng của hắn khiến họ không thể yên tâm. Bạch Hạo Vũ cũng tán thán nói, đao kiếm trong tay hắn thật sự có cảm giác như được sinh ra chỉ dành cho hắn. Giao Tử Huyên nghe hai người thổi phồng, trong lòng chỉ thấy xem thường. Lúc trước, hai người xem thường Tần Dương, nhưng đối với Giao Tử Huyên, lại không ngờ rằng hắn lại sinh ra sức mạnh như vậy. Chưa đầy một chén trà, Tần Dương đã chém giết mấy con tử văn thanh linh mãng, khiến thể nội tiên khí cuồn cuộn dâng lên, từng bước ổn định lại. Hắn lùi về phía sau, nhìn ba người, chân thành nói, ghi nhớ, ta là Nguyên Hoàng Tông cung chủ Tần Dương. Nghe lời này, ba người vô cùng ngạc nhiên, ghi nhớ, họ đã sớm ghi nhớ rồi. Hắn đã nói câu này bao nhiêu lần, phải chăng hắn muốn khắc ấn trong đầu họ? Vào lúc này, Tần Dương thu hồi đao kiếm, lại dẫn ba người tiếp tục tiến bước. Khoảng thời gian này thực sự rất mệt mỏi, phu nhân không ở bên cạnh, đệ tử cũng không có, mọi chuyện đều do một mình hắn lo liệu, quá mệt mỏi. Trong tưởng tượng của Tần Dương, phu nhân và đệ tử đều trở thành những nhân vật mạnh mẽ, còn hắn chỉ cần đứng bên cạnh nói vài lời, mỗi ngày chăm chỉ tu luyện, nhiều việc sẽ có người giúp sắp xếp ổn thỏa, nhưng thực tế lại quá mệt mỏi. Bước qua thi thể mấy con tử văn thanh linh mãng, Tần Dương bỗng dưng dừng chân, không đúng, hắn nhíu mày, nhìn về phía khu vực phía sau, nơi vừa mới giao chiến, đầy những hải cốt, đất đai bị bắn tung tóe, mà mấy cái tử văn thanh linh mãng huyết dịch chảy vào trong lòng đất, rất nhanh đã biến mất, không còn dấu vết, không để lại một điểm huyết tinh nào. Đem mặt đất đào ra, Tần Dương mở miệng nói, bốn đạo thân ảnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích, bầu không khí trở nên có chút ngượng ngùng. Tần Dương mặt mày đen lại, nói, ta bảo các ngươi ba người đào ra. Lần này, Giao Tử Huyên bị Tần Dương khống chế, thân thể không tự chủ được đi ra, bắt đầu đào móc, còn Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ thì vẫn đứng yên. Các ngươi hai người ngu ngốc rồi sao? Tần Dương nhìn hai người, ra lệnh, đi đào. Tần Dương cung chủ, ngươi cái gì ngươi? Tần Dương trực tiếp cắt ngang, tòa hòn đảo này tuyệt đối có những nhân vật phức tạp, hai người hiện tại chính là tù binh của ta, nghe theo mệnh lệnh của ta chẳng phải rất bình thường sao? Nói đến đây, Tần Dương âm trầm cười, nếu hai vị không muốn thì ta cũng không ngại để hai vị thành chất dinh dưỡng cho cái cổ thụ này. Thấy Tần Dương nói lời cứng rắn, trong lòng hai người không cam tâm, nhưng cũng không có cách nào. Ba người bắt đầu đào móc mặt đất, Cửu Anh lúc này cũng thò đầu ra, cẩn thận nhìn xung quanh. Tần Dương dựa vào một gốc cổ thụ bên cạnh, lặng lặng chờ đợi, ầm một tiếng, đột nhiên vang lên, Sao Tử Huyên cảm thấy hai tay chấn động, một tiếng vọng vang lên, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ cũng ngẩn người. Thế nào rồi? Hai người tiến lại gần Giao Tử Huyên, nhìn xuống đáy hố sâu, ở dưới đáy, lúc này xuất hiện một tòa quan tài toàn thân làm bằng thổ linh sắt. Loại thổ linh sắt này vô cùng quý giá, tựa như kim thiết, bề ngoài tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt màu vàng đất. Đó là thổ linh sắt, Giao Tử Huyên kinh ngạc nói. Thổ linh sắt là một loại kim loại rất hiếm, dùng để chế tạo tiên khí hay luyện chế tiên đan đều rất cần thiết. Loại thổ linh sắt này vốn đã ít gặp, vì thế giá trị của nó rất quý hiếm, giờ đây nó lại được dùng để chế tạo quan tài, quả thực là ra tay quá lớn. Tần Dương nhìn thấy một góc của quan tài lộ ra, lập tức nói, tiếp tục đào. Giao Tử Huyên, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đều khẽ động sắc mặt, tiếp tục bắt đầu đào móc. Dù sao đi nữa, Việc đào ra một tòa quan tài làm từ thổ linh sắt đã chứng minh dưới đó chắc chắn có điều gì quái lạ. Sau đó, cửu anh cũng bắt đầu đào móc. Ba người cùng nhau hành động, tốc độ tự nhiên nhanh hơn nhiều, đặc biệt là cửu anh. Với đôi móng vuốt thêm vào chín cái đầu, khả năng đào đất của nàng rất xuất sắc. Tần Dương đối với cửu anh gần đây cũng cảm thấy hài lòng. Quái vật lười biếng này dạo gần đây rất chăm chỉ, mấy vị đồ đệ và phu nhân không có ở bên cạnh. Nhưng cửu anh vẫn có thể chăm chỉ như vậy, ít nhất cũng cho thấy nàng hiểu chuyện. Tần Dương hiểu rõ điều này. Nhìn nàng thu phục Giao Tử Huyên, hắn biết cửu anh cho rằng Giao Tử Huyên muốn tranh thủ tình cảm với hắn. Vì vậy nàng mới không lười biếng. Thời gian cứ thế trôi qua, đã qua nửa ngày, bốn phía thổ địa bị đào sâu, dài mấy trăm trượng, rộng 10 trượng. 36 tòa quan tài lặng lẽ trưng bày trong hố sâu. Giao Tử Huyên và ba người nhìn những quan tài, ánh mắt đều tràn ngập kinh ngạc. Trừ những quan tài được chế tạo từ thổ linh sắt, còn có hàn viên thiết, tam thối lượng cương, cùng với huyết lôi thiết. Tần Dương nhìn kỹ và nói, những quan tài này đều khiến cho các thế lực huyền tiên nhân vật phải ngạc nhiên. Những kim loại này đều rất hiếm thấy, được dùng để chế tạo kim tiên pháp khí, lưu ly tiên khí. Đều là những vật liệu cực tốt. Tần Dương lúc này cũng nhảy xuống hố, tiến lại gần quan tài được chế tạo từ thổ linh sắt. Mặt ngoài quan tài lóe lên quang mang, tựa như trải qua nhiều năm, nhưng vẫn mang theo khí tức hồi hộp, không đơn giản. Hắn nhíu mày, cái này quan tài trên phong ấn không phải là tiên trận sư bình thường có thể ngưng tụ, ít nhất cũng phải là cửu thiên tiên trận sư mới chế tạo được. Cửu thiên tiên trận sư, hắn không khỏi giật mình. Đây chẳng phải là nhân vật thuộc cửu thiên huyền tiên cấp bậc hay sao? Tiên trận một đạo, đối ứng kim tiên cấp bậc, được gọi là kim tiên pháp trận. Đối ứng ngọc tiên cảnh giới là ngọc tiên trận. Huyền tiên cảnh giới thì chính là huyền tiên đại trận. Mà cửu thiên tiên trận là đối ứng cửu thiên huyền tiên cấp bậc. Những quan tài này lại có cửu thiên tiên trận khắc ấn. Nhân vật nào mới có giá trị an táng như vậy? Bạch Hạo Vũ ngạc nhiên nói, trong Đông Tiên Hải lại tồn tại nhân vật như vậy. Cái này một điểm quả thực khiến người không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương cung chủ có thể phá giải sao? Dịch Tinh Thần không khỏi hỏi. Bọn họ ba người cũng không tinh thông về pháp trận, trong khi Tần Dương lại liên tục có những biểu hiện ngoài dự đoán. Thử một chút xem sao. Tần Dương nắm chặt hai tay, nhìn về phía quan tài thì thầm nói, nơi này quả thật không đơn giản. Trên thực tế, hắn và Dịch Tinh Thần cùng ba người đều có cùng một ý nghĩ. Tại nơi này, theo lý mà nói, không thể nào tồn tại cửu thiên huyền tiên. Trong toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực, cửu thiên huyền tiên tất nhiên đã gặp không ít. Nếu phóng mắt ra toàn bộ Nam Thiên Hải, cửu thiên huyền tiên có thể được coi là đỉnh cấp tồn tại. Hắn nương tụ tiên văn nơi đầu ngón tay, số lượng không ngừng gia tăng, tăng cường sức mạnh. Hắn cảm thấy thân thể mình như được bao trùm bởi tiên văn, cả người trong tiên văn gào thét lên, hướng về phía quan tài mà đi. Lúc này, bên ngoài quan tài, ánh sáng vàng đất tỏa ra mạnh mẽ, lập tức xuất hiện vô vàn phù văn, phác họa thành từng đường đao kiếm, thương kích, nhằm vào hắn. Chỉ trong chốc lát, Tần Dương ngưng tụ tiên văn cũng hóa thành những đường đao kiếm, thương kích, đối kháng với quan tài, song phương giằng co, khí thế căng thẳng. Khanh khanh khanh, hai bên ngưng tụ đao kiếm, vào thời khắc này va chạm mạnh, trong phạm vi nhỏ, không gian không ngừng bị xé nát, khôi phục, rồi lại bị xé nát, và lại một lần nữa tập hợp, bành, đột nhiên, một tiếng vang lớn vang lên từ quan tài, nắp quan tài lúc này bay lên, cuối cùng rơi xuống mặt đất, mở. Nhìn thấy một màn này, Dịch Tinh Thần cùng mấy người đều lộ vẻ vui mừng, không ngờ Tần Dương cung chủ không chỉ có thực lực cường đại, mà còn tinh thông tiên trận phong ấn những thứ này. Một người trong số họ nói. Tần Dương quay về phía Dịch Tinh Thần, nghiêm túc hồi đáp. Không chỉ như vậy, ta còn tinh thông tiên đan luyện chế, tiên khí đoán tạo chi thuật, ngự thú thuật, khôi lỗi thuật, cùng với đủ loại thủ đoạn khác. Hoặc nhiều, hoặc ít ta đều biết. Nghe đến lời nói này, Dịch Tinh Thần cùng ba người sững sờ. Cuối cùng, Tần Dương lại nói, bởi vì ta là Nguyên Hoàng Tông cung chủ Tần Dương, chẳng lẽ không muốn xem thử trong quan tài đến cùng là cái gì? Ba người đồng thời tiến đến mép quan tài, chỉ thấy bên trong có một thân ảnh. Người này mặc một kiện trường sam bằng lụa, hai tay an tường để trên bụng, mặt hướng lên trời, lẳng lặng nằm trong quan tài, giống như đang ngủ. Người này, Bạch Hạo Vũ nhìn vào quan tài, thấy nam tử với ngũ quan đoan chính, biểu tình an tường, chỉ có điều trên má trái có một đạo huyết ngân, dù khép mắt nhưng vẫn phá hỏng cảm giác an tường của người này, là người chết. Bạch Hạo Vũ lẩm bẩm nói. Nghe thấy lời này, Dịch Tinh Thần cùng Giao Tử Huyên đều giật mình. Hai người còn nhận thức người này, nói nhảm. Giao Tử Huyên hử lạnh một tiếng. Lúc này, Tần Dương đứng bên cạnh quan tài, nhẹ nhàng đưa tay vén lên lớp áo ngoài của thi thể. Dưới lớp áo, phần bụng và một cái chân của thi thể đều trống rỗng. Nhìn thấy cảnh tượng này, mấy người đều biểu lộ sắc mặt khác thường. Thật giống như vừa trải qua một cuộc ác chiến, chết đi lại được người an táng. Có thể khiến người ta tỉ mỉ như vậy vì hắn an táng. Người chết này thật sự đáng giá. Tần Dương chăm chú nhìn vào quan tài bên trong thi thể. Các ngươi đều không nhận ra sao? Tần Dương lên tiếng. Có thể đây là một vị chân chính cửu thiên huyền tiên cự đầu. Ba người nghe vậy, sắc mặt khẽ biến. Ngươi làm sao biết đây là cửu thiên huyền tiên? Tần Dương không đáp. Bạch Hạo Vũ lập tức nói. Trong Nam Thiên Hải, đỉnh cao nhất là cửu thiên huyền tiên, đã là cấp bậc cường đại nhất. Đến cả tiên quân cũng có thể vượt qua, nhưng hầu như không thể gặp. Nếu người nọ là cửu thiên huyền tiên, từ bốn đại hải vực của Nam Thiên Hải xuất hiện, ta hẳn phải biết. Lời này vừa dứt, Giao Tử Huyên cũng nói. Ta đến từ Bắc Thiên Hải, không dám nói biết hết cả cửu thiên huyền tiên trong bốn đại hải vực Nam Thiên Hải. Nhưng ít nhất người này, nếu từ Bắc Thiên Hải, ta nhất định biết rõ. Dịch Tinh Thần nói. Các ngươi nói như vậy ta khẳng định không thể xác định. Dịch Tinh Thần đến từ Trung Thiên Đại Địa trong Thái Thượng Tiên Vực. Trung Thiên Đại Địa là nơi cường đại nhất của Thái Thượng Tiên Vực. Chẳng những cửu thiên huyền tiên, mà cả tiên quân cũng không ít lần gặp. Trên thực tế, trong tiên giới có 12 đại tiên vực. Mỗi nơi đều có sự phân chia khác nhau, như Đại La Tiên Vực, các đại tiên châu tồn tại. Có người là Kim Tiên, có người là Ngọc Tiên, thực lực mạnh yếu bất đồng. Tuy nhiên, trong Đại La Tiên Vực, nơi tối cường không thể nghi ngờ chính là Đại La Thiên. Trong Đại La Thiên, tồn tại những thế lực siêu cấp đỉnh tiêm nhất trong Đại La Tiên Vực, còn Thái Thượng Tiên Vực thì lại không giống như vậy. Đông Uyên, Tây Thiên, Nam Thiên Hải, Bắc Vực, Trung Thiên Đại Địa, năm đại khu vực này tự nhiên cũng có rất nhiều địa vực được phân chia tỉ mỉ. Trung Thiên Đại Địa có thể nói là nơi cường đại nhất trong toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực. Vì sao trong cùng một đại tiên vực lại xuất hiện những biến hóa khác nhau như vậy? Thực ra, điều này có mối quan hệ lớn lao với thế giới thiên địa. Nếu coi toàn bộ tiên giới như một bình thủy, thì 12 đại tiên vực chính là những người chia cắt bình thủy đó. Trong số 12 đại tiên vực, lượng nước và chất lượng đều không giống nhau. Từ xưa đến nay, qua nhiều năm như vậy, 12 đại tiên vực trong tiên giới đều công nhận rằng Vĩnh Hằng Tiên Vực là đứng đầu. Vĩnh Hằng Tiên Vực là đại tiên vực đầu tiên trong tiên giới, nơi tập trung nhiều tiên đế và tiên tôn nhất, cũng là tiên vực duy nhất không bị sửa đổi kể từ khi tiên giới được sáng lập. Trong 12 đại tiên vực, tiên khí, thiên địa linh khí, linh bảo trong Vĩnh Hằng Tiên Vực là nhiều nhất. Điều này rất giống một cánh đồng được chia thành 12 phần, trong đó có rất nhiều ruộng tốt và cũng không ít ruộng kém. Mỗi phần có các loại hoa màu khác nhau, mà khi chia nhỏ ra thì, trong Thái Thượng Tiên Vực, Trung Thiên Đại Địa được xem như nơi tốt đẹp. Tại nơi đây, thành phần cấp bậc chí tôn có khả năng nhiều hơn. Do đó, những nhân vật càng mạnh mẽ thường tìm đến Trung Thiên Đại Địa để tìm kiếm đại đạo đột phá. Dần dần, nơi đây trở nên càng thêm hùng mạnh. Tại Nam Thiên Hải, một vị tiên quân có thể xưng bá. Thế nhưng, tại Trung Thiên Đại Địa, tiên quân không thể xưng bá. Tiên quân ở Trung Thiên Đại Địa căn bản không thể khinh thường. Nam Thiên Hải, họ đã là tiên quân. Ánh mắt của họ đeo đuổi con đường tiên đế, tiên tôn. Một Nam Thiên Hải xưng bá có ý nghĩa gì chứ? Trên con đường võ đạo, không tiến ắt phải lùi. Quy tắc này áp dụng cho bất kỳ thiên địa nào. Ngay cả trong Thương Mang Vân Giới, các phương thiên địa và thế lực khắp nơi cũng vậy. Cửu Thiên Vân Minh vì vô thượng thần đế mà khai sáng chư thiên vạn giới, trở thành đại thế lực thứ nhất. Vì thế, cửu thiên vân minh trong Thương Mang Vân Giới luôn ở vị trí cao quý và không thể bị vượt qua. Những thế lực khác tại các đại giới vực vĩnh viễn không thể vượt qua cửu thiên vân minh. Nhìn thấy ba người, đều không nhận ra nhân vật trong quan tài Cửu Thiên Huyền Tiên. Tần Dương từ từ nói, người này dù đã chết lâu, nhưng thể nội vẫn lưu lại khí độ Cửu Thiên Huyền Tiên, chưa từng tiêu tán. Khí độ, hắn có thể dựa vào khí độ mà nhận ra đây là một vị Cửu Thiên Huyền Tiên nhân vật. Nhìn thấy ba người còn mơ hồ, Tần Dương lại nói, Cửu Thiên Huyền Tiên không giống với Huyền Tiên, Ngọc Tiên hay Kim Tiên. Để đạt đến cảnh giới này, cần phải trải qua tiên kiếp. Phàm là những ai đã kinh lịch tiên kiếp Cửu Thiên Huyền Tiên, dù chỉ là ở cấp bậc nhất trọng thiên, cũng sẽ có một loại khí độ được thiên địa công nhận. Loại khí độ này tuy rất yếu ớt, nhưng sẽ không bao giờ tiêu tán, trừ phi thân tử đạo tiêu. Liên quan đến khí độ của Cửu Thiên Huyền Tiên, ba người cũng là lần đầu tiên nghe nói. Phải biết rằng, bất kể là Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ hay Dịch Tinh Thần đều đã từng tiếp xúc với Cửu Thiên Huyền Tiên. Trong Thái Ất Hải vực này, những vị bá chủ như Thần Minh đều phụng thờ Cửu Thiên Huyền Tiên. Và trên thực tế, trong thế lực của mỗi người, bọn họ cũng không hiếm thấy điều này. Cửu Thiên Huyền Tiên cửu trọng thiên, chín thuế biến trong cửu trọng tiên kiếp, Dịch Tinh Thần không khỏi nói. Thành quân khó, khó như lên trời. Tần Dương nhìn thoáng qua Dịch Tinh Thần, rồi nói, thành quân khó như lên trời, vậy thì thành thần chẳng phải là khó như lên trời hơn nữa sao? Ấy, Dịch Tinh Thần bị lời nói của Tần Dương làm cho á khẩu, không biết đáp lại thế nào. Cảnh giới tiên nhân có 9 đại cảnh giới, và việc đạt đến Cửu Thiên Huyền Tiên đã là cực hạn. Từ Cửu Thiên Huyền Tiên tiến vào cảnh giới tiên quân, đó là một ngưỡng cửa khác hoàn toàn. Ai cũng biết điều này, đối với những nhân vật đã vượt qua Cửu Thiên Huyền Tiên. Đương nhiên, việc tiến xa hơn là rất khó. Nhưng đối với những ai còn chưa đến cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, thì điều trước mắt đã rất khó khăn, chưa kể đến việc thành thần. Tần Dương tiếp tục phá bỏ những quan tài phong cấm. Từng chiếc quan tài được mở ra, và từng cỗ thi thể hiện ra trước mặt mấy người. Thi thể trong quan tài có chút bảo tồn hoàn hảo, nhưng cũng có những thi thể bị đánh nát, thậm chí không còn đầu. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng, mỗi bộ thi thể đều đã trải qua quá trình thanh lý tinh xảo. 36 vị Cử Thiên Huyền Tiên, Bạch Hạo Vũ cũng kinh ngạc nói, đều chết tại nơi này, bị người mai táng, liệu trên đảo này có tồn tại tiên quân hay không? Nếu như có một vị tiên quân ở đây, chuyến đi của bọn hắn quả thực không uổng phí. Bạch Hạo Vũ cười lớn nói, Giao Tử Huyên, nhìn cảnh này, không thể nào phí công đuổi theo giết ngươi được. Một đường từ Bắc Tiên Hải truy tung Giao Tử Huyên đến Đông Tiên Hải Thái Ất Hải vực. Ban đầu tưởng rằng đây là một vùng hải cằn cỗi, không ngờ lại có dấu vết của tuyệt thế tiên quân. Chuyến đi này không hề uổng phí. Nếu có thể phát hiện ra, thậm chí thu được tiên quân truyền thừa, bọn hắn có thể tiến một bước lớn trong cảnh giới. Lúc này, bên trong đảo lớn, những cây cổ thụ cao lớn phát ra âm thanh nổ đùng đùng, khiến nhiều người cảm thấy hồi hộp, lo lắng. 36 tòa quan tài chỉ chứa thi thể, không có vật gì khác. Tần Dương lại ra chỉ phong ấn, khép quan tài lại, đừng làm phiền bọn họ đang ngủ say. Bốn người đứng bên hố sâu, Tần Dương chuẩn bị để ba người phục hồi lại khu vực mộ địa này. Nhưng trong khi đứng bên hố, nhìn 36 tòa quan tài, hắn lại nhíu mày, có điều gì đó thú vị, ánh mắt hắn mang theo vài phần kinh ngạc. Ngay sau đó, Tần Dương bay lên cao trăm trượng để quan sát 36 tòa quan tài. Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ và Dịch Kinh Thần cũng vội vàng bay lên theo. Từ trên bầu trời nhìn xuống, 36 tòa quan tài được sắp xếp như thể kết nối lại, tạo thành một bộ cung tên. Mũi tên ở trên cùng của cung chỉ thẳng về một phương hướng. Kia bên trong, Bạch Hạo Vũ nhìn về phía trước. Ở khoảng cách trăm trượng, thấy một tòa sơn nhạc màu đồng cổ cao, 300 trượng, lặng lẽ đứng sừng sững. Bốn người tiến đến chân núi, màu đồng cổ cao 300 trượng. Tần Dương ánh mắt tập trung, tỉ mỉ quan sát. Sau một hồi lâu, sắc mặt hắn hiện rõ sự nghiêm túc, nói, lợi hại thủ bút. Giao Tử Huyên cùng ba người lần lượt nhìn về phía Tần Dương, chờ đợi hắn giải thích. Nhưng Tần Dương căn bản không giải thích ý tứ, hắn đi thẳng đến chân núi, tay đặt lên mặt đất. Bàn tay hắn phát ra ánh sáng rực rỡ của tiên văn, tỏa ra bốn phía, đạo đạo tiên văn bùng phát, khí tức khủng bố ập tới. Cả tòa sơn nhạc ngay lập tức bị tiên văn bao trùm. Ngay sau đó, trên bề mặt núi cũng xuất hiện nhiều đạo tiên văn, tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Khanh khanh khanh, chỉ trong khoảnh khắc, Tiên văn trong lòng bàn tay Tần Dương hòa quyện với tiên văn trên sơn nhạc. Một khắc sau, anh long long, âm thanh chấn động thiên địa vang lên, toàn bộ hải đảo, những khu rừng và sơn nhạc liên miên đều rung động trong lúc này. Đại địa xuất hiện nhiều vết rách rộng trăm trượng, kéo dài hàng chục dặm, có những ngọn núi trong khoảnh khắc sụp đổ, từng mảnh rừng cây bị nhổ tận gốc. Khi tiến vào Huyết Minh đảo, mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho chấn kinh, thân thể không tự chủ được mà bay lên, không dám khinh thường. Cảnh tượng kinh thiên động địa này kéo dài rất lâu mới khiến họ từng bước bình tĩnh trở lại. Ngày sau đó, khắp Huyết Minh đảo, nhiều nơi đã hoàn toàn thay đổi, có những ngọn núi nghiêng đổ. Tại vị trí cũ của chúng xuất hiện từng tòa cung điện và tháp cao, những cây xâm lâm cổ thụ đột ngột mọc lên từ mặt đất. Cùng với những vết rách giữa chúng, có thể nhìn thấy từng mảnh tường nối liền nhau, kéo dài mấy chục dặm. Đây rõ ràng là một di tích cổ, hơn nữa, nó còn bao trùm toàn bộ khu vực vạn dặm của hải đảo. Các thế lực tiên nhân khắp nơi đều không biết vì sao lại đột ngột xuất hiện những biến hóa kỳ lạ như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đang thật sự phát hiện ra một sự tình khó lường. Tại chân núi cao 300 trượng, Giao Tử Huyên, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần nhìn thấy Tần Dương gây ra những biến hóa này, đều sững sờ. Hải đảo và sơn lâm bên dưới ẩn chứa thực sự là di tích cổ. Đây là thủ bút của ai? Từng mảng cổ lão cung điện lâu các kéo dài vạn dặm, nhưng mà trong phạm vi vạn dặm này, dường như không hoàn toàn giống như ở đây, cũng có một vài nơi trống trải. Chẳng lẽ bên trong là căn cơ của một thế lực đại nào đó? Không thể nào. Nếu đúng vậy, các đại thế lực trong Thái Ất Hải vực sao lại không biết? Ba người bắt đầu bàn luận. Không ai chú ý đến việc Tần Dương đã phát hiện ra nơi này như thế nào. Trước mắt, mọi thứ đều tràn đầy sự chưa biết. 36 tòa cửu thiên huyền tiên quan tài khiến ba người cảm nhận được. Trước mặt di tích cổ này, tất nhiên có những bí mật kinh thiên động địa, thậm chí liên quan đến những nhân vật tiên quân. Lúc này, Tần Dương thu tay lại, trên thân núi cao, lúc này bắt đầu run rẩy, sụp đổ. Một tòa cự đại môn hộ hiện ra, cánh cửa siêu vẹo, vốn bị núi đá bao vây. Giờ đây, khi núi đá vỡ vụn, môn hộ rõ ràng bày ra, chiều cao của nó lên tới trăm trượng, toàn thân được chế tạo từ cổ linh nguyên thiết mộc hiếm thấy. Trên cánh cửa có hai chữ lớn, Vĩnh Thành, chữ viết được tạo ra từ kiếm khí, mang lại cảm giác cổ lão và u ám. Vĩnh Thành, một tòa cổ thành, Bạch Hạo Vũ kinh ngạc nói, sao bên trong lại xuất hiện một tòa cổ thành? Nhìn thấy di tích cổ thành này, Tần Dương lại liên tưởng đến những gì đã thấy trước đây tại Đại La Tiên Vực, trong Đại Nhật Tiên Châu, Thiên Long Thánh Tông, Bái Nguyệt Tiên Phủ. Hai đại thế lực này cũng từng xuất hiện trong Đại Nhật Tiên Châu, tại Thiên Hỏa Tông, trong Thiên Hỏa Sơn Mạch, cả hai đều đã bị ma tộc hủy diệt. Liệu nơi này có phải cũng là dấu ấn của ma tộc? Ý nghĩ này thoáng hiện lên, khiến lòng Tần Dương bất an. Thực tế, trong mấy vạn năm qua, Tần Dương đã gặp phải ma tộc từ vực ngoại không ít lần. Cách thức hành động của chúng có sự khác biệt, nhưng không nghi ngờ gì, tất cả đều hướng đến một mục đích chung. Trước đây, Tần Dương chỉ cảm thấy hiếu kỳ, không biết nguyên do. Giờ đây, hắn đã có xác suất cao để xác định rằng bọn họ đến vì Phong Thần Châu. Mục tiêu của ma tộc từ trước đến nay vẫn chưa thay đổi, giết hắn không phải là chủ yếu, mà việc chiếm đoạt Phong Thần Châu mới là điều quan trọng. Chỉ có điều, bọn họ cũng không chắc chắn rằng Phong Thần Châu đang ở trên người hắn, cho nên mới hội tụ tại vô vàn đại lục, hạ tam thiên, trung tam thiên, thượng tam thiên, từng vùng đất chôn giấu những người của mình, không ngừng tìm kiếm và hy vọng, chưa từng từ bỏ, cũng bởi vì sự xâm nhập của bọn họ trong đại thế giới mênh mông thương màu. Qua nhiều năm như vậy, không biết đã có bao nhiêu người phải bỏ mạng. Điều làm cho Tần Dương khó có thể tha thứ chính là những người này vì tìm kiếm Phong Thần Châu đã sử dụng những thủ đoạn cực đoan, diệt trừ vô số sinh linh trong các đại thế giới. Dù cho bọn hắn có thể tìm thấy Phong Thần Châu và chiếm được, thì cũng sẽ không an yên rời đi. Phong Thần Châu mang theo tới những mưu mô lớn lao, nếu bọn hắn đạt được, chắc chắn sẽ tiêu diệt thương mang đại thế giới và giết hại hàng triệu sinh linh, nhằm bảo đảm rằng tin tức sẽ không bị lộ ra ngoài. Tần Dương không biết rõ lai lịch của Phong Thần Châu, nhưng hắn hiểu rằng dù là để ma tộc bên ngoài chiếm đoạt hay không, thương mang đại thế giới cũng sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Do vậy, Tần Dương quyết tâm phải bảo vệ Phong Thần Châu. Rốt cuộc, có một ngày, hắn sẽ trở lại Thương Mang Vân Giới, bước ra khỏi thiên địa mênh mông, và biết rõ châu này thực sự ẩn chứa điều gì huyền diệu. Hãy cẩn thận, Tần Dương nhìn ba người, nói, trong này có khả năng tồn tại ma tộc. Ma tộc, Dịch Tinh Thần nhìn về phía Tần Dương, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi đang nói, dị tộc, Tần Dương cũng nhíu mày. Đúng vậy, dị tộc, Dịch Tinh Thần tiếp tục, trong mấy vạn năm qua, tiên giới không ngừng xuất hiện một số chủng tộc võ giả kỳ dị. Tại Thái Thần Tiên Vực, có một phương dị tộc mang tên Linh Đồng Tộc, tộc nhân của họ có đôi mắt rất đặc biệt, sở hữu huyền diệu đồng lực. Bọn hắn không phải nhân tộc, không phải thú tộc, cũng không thuộc về tiên giới. Có thể trong những năm gần đây, bọn hắn đã làm rất nhiều chuyện tại tiên giới. Nói như vậy, Dịch Tinh Thần đã ám chỉ đến ma tộc mà Tần Dương đã đề cập. Tại Đại La Tiên Vực đã xuất hiện Viêm Tộc, Vũ Tộc, tại Thái Thần Tiên Vực lại có Cửu Dương Tộc và Cửu Âm Tộc. Tần Dương từ từ nói, những cái này đều là dị tộc mà ngươi đã nói, đúng không? Ừm, Dịch Tinh Thần xác nhận, đặc biệt là Cửu Dương Tộc và Cửu Âm Tộc. Sự xuất hiện của bọn hắn đã phá vỡ nhận thức của mọi người về dị tộc. Trước đây, mọi người chỉ cảm thấy dị tộc chỉ là những tộc đàn mới xuất hiện, có khả năng là do thú tộc dị biến tạo ra. Thế nhưng, sau này, nhiều vị đỉnh tiêm tiên tôn đã thăm dò và phát hiện rằng dị tộc không phải là sinh vật bản địa của tiên giới, mà là đến từ bên ngoài tiên giới, có thể là từ thần giới. Dịch Tinh Thần nói, trong lòng nghĩ đến Thương Mang Vân Giới, nơi mà Tần Dương năm đó đã từng gia nhập. Thương Mang Vân Giới được coi là hạch tâm của Thương Mang Vân Thế Giới. Tuy nhiên, đối với mảnh đất mênh mông này, có người gọi là Thương Mang Tân Thế Giới, có người gọi là Thương Mang Đại Thế Giới, cũng có người gọi là Thương Mang Vân Thế Giới, để chỉ một mảnh thiên địa này. Thương Mang Vân Thế Giới bao hàm hàng ngàn đại lục, bao gồm cả Cửu Thiên Thế Giới và Thương Mang Vân Giới, không phải từ thần giới mà đến, Tần Dương lẩm bẩm, mà là từ mênh mông đại thế giới bên ngoài mà tới. Lời vừa thốt ra, ba người Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ và Giao Tử Huyên đều có sắc mặt khẽ biến. Những sự việc này, ngay cả tiên đế tiên tôn cũng không dám chắc chắn. Tần Dương lại khẳng định một cách dứt khoát. Dịch Tinh Thần tiếp tục nói, dị tộc trong tiên giới tồn tại không lâu, dù có mấy vạn năm, nhưng đối với tiên nhân sống hàng trăm vạn năm mà nói, thực sự không phải là thời gian dài. Trước đây, tại Thái Thần Tiên Vực, một thế lực mạnh mẽ mang tên Thần Môn đã bị Cửu Dương Tộc và Cửu Âm Tộc liên hợp hủy diệt. Sự việc này đã gây chấn động khắp 12 đại tiên vực, vì vậy, mọi người mới thật sự coi dị tộc thành mối nguy hại lớn. Dịch Tinh Thần từ Trung Thiên Đại Địa đến, hiểu biết về dị tộc còn nhiều hơn Bạch Hạo Vũ và Giao Tử Huyên. Nghe đến đây, Tần Dương nhíu mày nói, Thần Môn quả nhiên đã bị hủy diệt sao? Ừm, Dịch Tinh Thần lập tức đáp, chỉ có điều, nghe nói Cửu Dương Tộc và Cửu Âm Tộc cũng chịu tổn thất nặng nề, hai tộc trưởng đều bị giết, và có rất nhiều nhân vật cấp tiên đế tiên tôn đã mất mạng. Thêm vào đó, rất nhiều người còn khẳng định đã tận mắt thấy Cửu Thiên Tuế Cố, Vân Kiếm bị giết, nhưng cũng có người cho rằng điều này không khả thi. Dù có thấy Cố Vân Kiếm chết, nhiều người vẫn cảm thấy người này thân là đệ tử duy nhất của Hồn Vũ Thiên Tôn, người chuyên tu hồn thuật, chưa chắc đã chết. Dịch Tinh Thần lập tức nói, bất kể như thế nào, dị tộc này hành động hoàn toàn thay đổi nhận thức của mọi người về bọn hắn. Tần Dương từ từ nói, nếu không phải tộc nhân của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Thú tộc cũng không phải nhân tộc. Giao Tử Huyên lên tiếng, tin rằng điều đó không giống nhau. Tần Dương thản nhiên nói, dù là thú tộc hay nhân tộc, tất cả đều sống tại Thương Mang Vân Thế Giới. Chúng ta là hàng triệu chủng loại sinh linh, chỉ khác nhau về hình thái sinh mệnh, nhưng đều coi Thương Mang Vân Thế Giới là quê hương. Dị tộc đến từ bên ngoài Thương Mang Vân Thế Giới chính là kẻ xâm nhập và trộm cắp gia sản của chúng ta. Kẻ trộm? Dịch Tinh Thần hiếu kỳ hỏi, kẻ trộm cái gì? Kẻ trộm cái gì? Ai mà biết được? Tần Dương không nói gì, chỉ nhìn về phía Đại Môn Vĩnh Thành, lại lần nữa nói, đến đây hãy xem kỹ rồi nói. Lúc này, tại di tích cổ Vĩnh Thành, một phần núi đã bị khai thác, còn lại một bộ phận vẫn nằm dưới lòng đất. Thế nhưng, sau biến cố này, các võ giả từ khắp nơi đã hoàn toàn đỏ mắt, lần lượt xông vào bên trong cổ địa. Bốn người cùng nhau tiến vào đại môn của cổ thành tàn tạ, hướng về phía trước, nơi có thể vùi lấp trong đất hoặc hiện ra trên mặt đất những di tích cổ xưa, đi ngang qua một tòa cung điện. Bốn người dừng lại, bảng hiệu của cung điện đã mục nát, chữ viết mờ nhạt, ba chữ to trên đó cũng không thể phân biệt được. Hơn nữa, cửa cung điện đã rơi một mảnh xuống đất, một mảnh khác cũng siêu vẹo. Bốn người vừa mới chuẩn bị tiến vào đại điện, tìm tòi sự thật, đột nhiên, một tiếng vang phá không vang lên, tám người hạ xuống, nhìn thấy Tần Dương chỉ có bốn người. Nam tử dẫn đầu lập tức biến sắc, nhẹ nhàng nói, toàn bộ đều, Tần Dương cung chủ, hắn vội vàng nói, không có ý tứ, quấy rầy. Nói xong, nam tử dẫn đầu không quay đầu lại, liền xoay người chạy đi. Tốc độ của hắn so với lúc trước nhanh hơn gấp mấy lần. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giao Tử Huyên, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ đều im lặng. Tần Dương cười nói, như vậy xem ra, cái này đúng là danh khí rất lớn. Nói đến đây, Tần Dương không khỏi nhìn về phía Bạch Hạo Vũ, mở miệng nói, chẳng bằng đem ngươi, vị đệ tử danh đầu của Hạo Thiên Phủ ra đây, có thể giảm bớt nhiều phiền phức. Nghe vậy, Bạch Hạo Vũ liền nói, vậy chẳng bằng lấy ra danh đầu của Dịch huynh. Tần Dương kinh ngạc nhìn Dịch Tinh Thần, hỏi, ta chỉ biết ngươi đến từ Trung Thiên Đại Lục, mà chưa từng hỏi ngươi, ngươi đến từ phương nào. Dịch Tinh Thần cười đáp, không đáng giá nhắc tới. Tần Dương nhìn về phía Giao Tử Huyên hỏi, hắn đến từ nơi đâu? Giao Tử Huyên lập tức nói, một phương siêu cấp thế lực, nhưng cụ thể là nơi nào, ta cũng không rõ. Tại khoảnh khắc này, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đều sững sờ, hắn